Lão giả hiểu rõ, lại lần nữa lặng yên đảo qua bên cạnh lâu quân độ, thực mau chắp tay, nhị vị thế nhưng là có việc tìm Tam công tử, kia lão phu liền không quấy rầy. Tam công tử, cần phải hảo hảo chiêu đãi khách quý. Cái này tự nhiên. Lâm Quyết ngữ khí phi dương. Lão giả cũng không hảo nói cái gì nữa, huy xuống tay, mang theo Lâm Nhị cùng hôn mê quá khứ Lâm Lục trưởng lão rời khỏi sân. Đám người tất cả đều đi xa, Lâm Quyết lúc này mới cười mở miệng, nói đi, có chuyện gì? Tiểu công tử có ở trong phủ không? Khúc Huynh Mặc cười hỏi. Ở à, bất quá tiểu đoạn lần trước bị thương khép lại không lâu, tổ mẫu liền hạ lệnh làm hắn ở trong sân bế quan tĩnh dưỡng, chưa tới thời gian, không thể ra ngoài, cũng có thể làm người đi thăm. Nếu ngươi là muốn gặp hắn, chỉ sợ là không gặp được. Bế quan Khúc Huynh Mặc lẩm bẩm thanh, đôi lông mày hơi chút ninh hạ. Lâm tiểu công tử bế quan, kia Lâm chủ sự, liền không thể tìm hắn. Nàng nghiêm túc nhìn mắt Lâm Quyết, ân. Tuy rằng Lâm Quyết so Lâm Đoạn muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng hai người tương so lên, không biết vì cái gì, nàng vẫn là càng tin tưởng Lâm Đoạn một ít. Chứ bỏ thấy tiểu đoạn, ngươi phải có mặt khác cái gì yêu cầu cứ việc, cùng ta nói chính là. Lâm Quyết vô vô ngực, một bộ chính mình thực đáng giá tin tưởng bộ dáng. Nếu tiểu công tử không thấy được, ta đây cũng xác thật chỉ có thể hỏi Tam công tử Khúc Huynh Mặc tạm dừng hạ, hỏi, không biết Tam công tử có biết Lâm Nham Lâm chủ sự nhi tử ở tại chỗ nào? Gì? Lâm Quyết giật mình mà qua lại nhìn nhìn Khúc Huynh Mặc cùng lâu quân độ, như thế nào các ngươi cũng phải tìm Lâm Nham nhi tử. Chứ bỏ chúng ta, còn có những người khác đi tìm. Khúc Huynh Mặc dùng mình, thực mau liền nhớ tới Lâm Nham trước khi chết lưu lại lời nói. Đàng Nguyên Tông. Chương 94 không có người ở. Lâm chủ sự trước khi chết, từng nhắc tới quá Đàng Nguyên Tông, cùng với không cần nghị báo thủ linh tinh lời nói, con của hắn tất nhiên cùng Đàng Nguyên Tông có liên hệ. Kia mặt khác những cái đó tìm kiếm Lâm Nham nhi tử người, hay không cũng là vì tầng này quan hệ. Khúc Huynh Mặc còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, liền thấy Lâm Quyết vây vây tay, ngữ khí tùy ý, ta cũng không biết có phải hay không còn có người đi tìm Tiểu Miểu, chỉ là ta tìm được Lâm Nham bên ngoài sân khi, bên trong cũng không có người ở. Không có người ở. Khúc Huynh Mặc thần sắc kinh ngạc, hoài nghi nói, có phải hay không ngươi tìm lầm địa phương, hoặc là Lâm chủ sự đi công tác trước, đem nhi tử gửi nuôi tới rồi mặt khác bạn bè thân thích trong nhà. Ngươi cho rằng ta khở đến sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Lâm Quyết mắt trợn trắng, Lâm Nham là cha ta mang về nhà cô nhi, căn bản không có thân nhân, đến nỗi hắn bằng hữu, đừng nói chiếu cô con của hắn, liền Tiểu Miểu mặt cũng chưa gặp qua. Khúc Huynh Mặc trong lòng càng thêm xác định Lâm Nham nhi tử, tất nhiên cùng Đàng Nguyên Tông có quan hệ, lại còn có quan hệ phỉ thiện, nếu không không cần thiết như vậy cất giấu không cho những người khác thấy. Nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, con của hắn năm nay vài tuổi? Tiểu Miểu, giống như 18-9 tuổi đi, ta chỉ thấy quá hai lần, không phải rất rõ ràng. 18-9 tuổi, Lâm chủ sự yên tâm con của hắn một người ở nhà. Không phải một người, Lâm Nham trong viện có chuyên môn chiếu cố Tiểu Miểu ẩm thực cuộc sống hàng ngày bà tử, chỉ là kêu bà tử mấy ngày trước biến mất không thấy, ta hoài nghi là cùng Tiểu Miểu cùng nhau bị người trói đi rồi. Lâm chủ sự chỉ là các ngươi Lâm ra một cái nho nhỏ chủ sự, người nào sẽ trói con hắn? Khúc Huynh Mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như cái gì đều không rõ ràng lắm. Lâm Quyết sơ ý thật sự, đừng nói Khúc Huynh Mặc che giấu thật sự cẩn thận, chính là biểu hiện thật sự rõ ràng, hắn cũng sẽ không phát hiện Khúc Huynh Mặc có điều giấu giếm. Này ta liền không rõ ràng lắm, ta tìm hắn bài thiên, người không có tìm được, nhưng thật ra làm ta nghe được Kỷ Kim Phường người cũng ở tìm hắn. Kỷ Kim Phường. Khúc Huynh Mặc lắp bắp kinh hãi, không dự đoán được liền Kỷ Kim Phường cũng liên lụy đi vào. Nàng theo bản năng chiều lâu quân độ nhìn mắt. Ngày đó lâu quân độ muốn khắc ra nhớ tạp nội phù văn, kết quả lại bị phù văn phản vệ đánh cho bị thương, tỉnh lại sau ngữ khí, tựa hồ cũng là muốn tìm Kỷ Kim Phường phiền thoái. Đột nhiên bị chú ý đến lâu quân độ, thần sắc nhàn nhạt, phảng phất đã quên chuyện đó. Khúc Huynh Mặc nhìn mắt, thực mau thu hồi tầm mắt tiếp tục truy vấn Lâm Quyết, kia Tam công tử cũng biết, Kỷ Kim Phường vì cái gì muốn tìm Lâm chủ sự nhi tử. Không có. Lâm Quyết lắc đầu phủ định, mặt mày có vài phần buồn rầu, một liên lụy đến Kỷ Kim Phường, tổ mẫu liền thét ra lệnh ta không cần lại truy tra, nói Kỷ Kim Phường không phải chúng ta Lâm gia có thể trêu chọc, thậm chí hai tông bảy phái người thấy cũng đến lễ nhượng ba phần. Liền hai tông bảy phái người đều đến lễ nhượng ba phần. Khúc Huynh Mặc thanh âm lực cao, nay kỷ kim phường chẳng lẽ là nào đó cổ truyền lại đời sau gia phụ thuộc thế lực. Linh hoạt kỳ ảo giới trừ bỏ giới chủ thế lực cùng với các đại cổ gia truyền tộc ngoại, chủ yếu từ hai tông bảy phái 24 quốc tách ra thống lĩnh. Trong đó hai tông, chỉ chính là Huyền Thiên Tông cùng Chín Nghi Tông, bảy phái chỉ chính là thực lực chỉ ở sau hai tông bảy cái môn phái. Này đó cơ sở nhận chi, nàng trước từ lâm mặt vỡ trung bộ ra quá, sau lại nghe Vân Thất kỹ càng tỉ mỉ giảng giải quá. Này ta cũng không biết, tổ mẫu không được ta truy trà kỷ kim phường. Lâm Quyết mở ra tay, một bộ không thể nề hà bộ dáng. Liêu tới, này tổ mẫu ở hắn trong lòng địa vị pha cao, có thể làm hắn bộ dáng này người ta nói không cha liền không cha. Bất quá Lâm Quyết bổ sung câu, có thể làm hai tông bảy phái lễ nhượng ba phần, trừ bỏ cổ truyền lại đời sau ra chính là giới chủ thế lực. Cổ truyền lại đời sau ra, chỉ chính là những cái đó có đặc thù truyền thừa thế gia đại tộc, thí dụ như, Phù Văn Khúc gia, Đuổi Thú Văn gia. Mà giới chủ thế lực, còn lại là nơi đây giới đỉnh cao nhất lực lượng, giới nội sở hữu tông môn đại tộc, quốc gia thành trì hết thể thần phục với nó dưới. Khúc Huynh mặc yên lặng nhớ lời này, đầu óc vừa chuyển, trực tiếp đối Lâm Quyết chắp tay ôm quyền, nếu Tam Công Tử không thể tra xét, kia thanh mạt liền không làm phiền, mong rằng Tam Công Tử cáo chi Lâm chủ sự chi tử nguyên bản chỗ ở, tại hạ muốn đi xem một chút. Này không thành vấn đề. Lâm Quyết búng tay một cái, mặt mày phi dương. Xoay người liền đi, đi, ta mang các ngươi đi Lâm Nham Sơn, hắn không ở Lâm Phủ Nội. Khúc Huynh mặc hai người đuổi kịp. Trên đường, ba người vừa đi vừa liêu, đại bộ phận quay chung quanh Lâm chủ sự cùng con hắn. Lâm chủ sự cả đời trước cưới, đứa con trai này vẫn là 3 năm trước đây nhận nuôi. Kỳ quái chính là, hắn nhận nuôi nhi tử lại không có đem này mang theo trên người, mà là mặt khác mua sắm sân cung này cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Trừ bỏ Lâm Quyết Lâm Đoạn huynh đệ gặp qua hắn cái này con nuôi ngoại, Lâm gia những người khác căn bản là không biết Lâm Nham còn có đứa con trai. Tới rồi, nơi này chính là Lâm Nham cấp tiểu miểu mua sắm sân. Lâm Quyết mang theo Khúc Huynh mặc hai người, ở lạc thành nào đó yên lặng sân trước dừng lại. Khúc Huynh mặc ngước mắt nhìn lại. Hai phiến một chất viện môn gắt gao nhắm, liếc mắt một cái qua đi phổ phổ thông thông, chính là tầm thường ra môn sân. Lâm Quyết đi ở đằng trước. Trước đẩy cửa ra đi vào. Khúc Huynh mặc đang muốn đuổi kịp, dư quang thoáng nhìn Lâu Quân Độ hơi chậm non nửa chụp, này động tác cũng không đột ngột hoặc sáng hiện, lại làm nàng kinh ngạc nhìn mắt. Có người giám thị. Lâu Quân Độ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nàng cả kinh, liền phải xem xét, cũng không biết nghĩ đến cái gì, mới vừa nhấc đầu lại sinh sôi nhịn xuống, như cũ làm như cái gì cũng không biết mà bước vào trong viện. Lâm Quyết đã muốn chạy tới giữa viện, trong phòng đồ vật cũng chưa động. Nhìn qua giống chủ nhân chỉ là lâm thời ra ngoài, nhưng ta muốn người ở chỗ này thủ mấy ngày, cũng không có phát hiện tiểu miểu có trở về quá. Nói cách khác, Lâm miểu là bên ngoài ra khi mất tích. Cái kia chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày bà từ đâu? Khúc Huynh mặc đi vào trong sân, nhìn một vòng. Trong viện chỉnh tề sạch sẽ, không có mặt khác dấu vết. Lâm Quyết đã đẩy ra nhà chính môn, đi vào, nghe được vấn đề quay đầu lại liền nói, cũng không thấy. Ta tự mình đi nhà nàng hỏi qua, nàng nhi tử nói nàng 8 ngày trước liền không có lại trở về quá, liền bọn họ hàng xóm ta cũng đi hỏi qua. 8 ngày trước, Khúc Huynh mặc trong lòng tính hạ. 8 ngày trước, đúng là bọn họ từ tàu bay rơi xuống ngày hôm sau, cũng là kia một ngày, nàng từ Lâm Đoạn trong miệng biết được Đằng Nguyên Tông hủy diệt. Kia hầu hạ bà tử cùng tiểu miểu đều không ở, ta cũng không xác định này trong phòng có hay không thiếu đồ vật. Nhưng ta cảm thấy hẳn là không có thiếu. Lâm Quyết gãi gai tóc, bổ sung nói, nếu là đối phương đồ tài nói, không có khả năng chỉ lấy 1-2 dạng đồ vật. Liền sợ đối phương muốn không phải tài. Khúc Huynh mặc lẩm bẩm thanh. Ân, ngươi nói cái gì? Lâm Quyết không có nghe rõ. Khúc Huynh mặc lắc lắc đầu, trên mặt cười một cái, không có gì, đa tạ Tam Công Tử cáo chi, ta tưởng ở chỗ này tiếp tục đi dạo, nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Nga, ngươi chuyển đi. Lâm Quyết không ý kiến, tùy ý quét mắt chung quanh. Nơi này hắn phía trước liền xem qua 7-8 biến, đã sớm xem ghét, nghe Khúc Huynh mặc nói như vậy, dứt khoát bày xuống tay, hướng ra ngoài đi đến, ngươi ở chỗ này xem đi, ta còn có việc liền đi trước, có cái gì không hiểu trực tiếp tới Lâm Phủ tìm ta. Chương 95 Ngân Châm Bức Cung. Khúc Huynh mặc chắp tay nói lời cảm tạ, không có giữ lại. Lâm Quyết rời đi sau. Sân quay về với bình tĩnh. Khúc Huynh mặc đứng ở phòng trong, Lặng yên không một tiếng động đảo qua chung quanh, liếc gai ánh mắt cấp bên cạnh lâu quân độ, con ngươi hướng nóc nhà ngắm ngắm, không tiếng động dò hỏi. Lâu quân độ gật đầu, khoe miệng nàng trọn hạ, chỉ gian gấp trương đùa chú, thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất tại chỗ. Gì? Mỏng manh kinh ngạc thanh từ phía trên truyền đến, ẩn ở nóc nhà người gần sát chỗ hổng, cẩn thận chiều phòng trong nhìn lại, còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt. Nhưng mặc hắn như thế nào trước mắt, phòng trong chính là chỉ còn một người. Ngươi là ở tìm ta sao? Có thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên, mang theo nhợt nhạt ý cười. Trên nóc nhà phụ trách giám thị người cả kinh, đột nhiên quay đầu, liền thấy nguyên bản hư không tiêu thất ở người trong nhà, không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở hắn phía sau. Ngươi! Hắn sắc mặt biến đổi, vội vàng lui khai đi, trên tay tụ mãn linh lực, ngươi đã sớm phát hiện ta. Vào cửa khi liền phát hiện, các hạ hẳn là tàng hảo điểm. Khúc huynh mặc nhợt nhạt cười. Ngươi người nọ thần sắc lạnh lùng, nghe ra tới lời này trào phúng chi ý, đôi mắt mị hạ, sắc ý dần dần dày, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tới tìm viện này chủ nhân? Ngươi lại là người nào? Vì cái gì muốn giấu ở nóc nhà giám thị viện này người? Khúc huynh mặc hỏi lại. Người nọ con ngươi hơi hàn, ngữ khí thấp lãnh, xem ra, ngươi là không nghĩ trả lời. Hà Khúc huynh mặc cười một cái, các hạ không cũng không có trả lời ta vấn đề sao. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trên tay nhanh chóng méo cái quyết, linh lực tụ với trong tay, phi thân công lại đây. Khúc huynh mặc sớm có chuẩn bị, chỉ gian thuấn di phủ phát động, thân hình chợt lóe, trống rỗng rời đi đi. Phanh. Người nọ một trưởng thất bại, linh lực quanh ở mái ngói thượng, đem nóc nhà tạp ra một cái lỗ thủng. Khúc huynh mặc nghiêng đầu nhìn mắt, ánh mắt mang cười, hóa linh kỳ tu vi ở lạc thành xem như trung kiên thực lực, nhưng ở kỷ kim phường lại bất quá là cái chạy chân nghe lén, các hạ sao không khác tìm thăng trước. Người nọ biến sắc, đống nhiên quay đầu, ngươi biết ta là kỷ kim phường người. Vừa mới không biết, hiện tại xác định. Khúc huynh mặc sán nhang cười, siết chặt trong tay bừa chú. Đáy mắt mang theo một tia lãnh, ngươi xem, là ngươi trực tiếp giao đái tìm Lâm Miểu làm cái gì, vẫn là ta tới làm ngươi mở miệng. Hừ, bất quá kẻ hèn ngưng khí kỳ, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Muốn ta nói nguyên nhân, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này mệnh. Lời còn chưa dứt, hóa linh ngũ giai linh lực toàn bộ khai hỏa, khóa trụ Khúc huynh mặc hành động, lại lần nữa một trưởng bổ tới. Nếu là đơn đua linh lực, Khúc huynh mặc thật đúng là sẽ bị ép tới không thể động đậy. Đáng tiếc, nàng chủ tu chính là bữa chú. Khúc huynh mặc khỏe miệng tròn hạ, phòng ngự phù phát động, ngăn cách chung quanh đấu đá mà đến linh lực, chờ đối phương tới gần, mắt thấy liền phải một trưởng đánh trúng khi, thủ đoạn vừa lật, mấy chương bữa chú quăng đi ra ngoài. Phanh! Mấy chương bạo phá phù đồng thời nổ tung, xông tới người đột nhiên không kịp phòng ngựa, bị dòng khí tạc khai đi. Xôn xao! Nóc nhà mái ngói vỡ vụn vô số, cơ hồ đem nóc nhà toàn bộ ném đi. Người nọ hơi thở hơi loạn, thân mình chầm xuống, rơi vào phòng ốc nội. Khúc huynh mặc sớm lợi dụng thuấn di phủ chuyển tới lâu quân độ bên người, thấy hắn rơi xuống, không chút do dự lại lần nữa vứt ra hai chương bạo phá phủ. Người nọ cả kinh, linh lực vội vàng vừa thu lại, bao lấy thân hình. Phanh! Bạo phá phủ tạc vỡ ra tới, phòng ốc không chịu nổi lại nhiều lần oanh tạc, lung lay sắp đổ. Mái ngói xả nhà đồng thời tạm xuống dưới. Khúc huynh mặc một phen xả lâu quân độ, từ phòng trong chuyển qua sân, còn không có đứng vững, phòng ốc phế tích trung đột nhiên bay ra một người, thẳng chiều lâu quân độ công tới. Khúc huynh mặc sửng sốt, không dự đoán được đối phương sẽ công hướng lâu quân độ, chờ nàng muốn kéo lấy người thuấn di tránh đi khi, đã muộn rồi nửa nhịp. Người nọ bàn tay còn không có đụng tới lâu quân độ, thân thể đột nhiên cứng đờ, như là đột nhiên bị động lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, hung hăng chiều mặt đất tạp đi xuống. Vâng! Khúc huynh mặc rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động hạ, đình viện bị tạp ra một cái thật sâu hình người hố to. Khoe miệng nàng chịu chịu, người này! Còn sống đi! Lầu quân độ không nói gì, mắt lạnh liếc hố to, ngón tay nhẹ nhàng nâng hạ. Hố sâu nội người cảm giác được một cổ cự lực liên lụy, thân thể từ hố nội bị rút ra tới, rơi trên mặt đất. Người nọ thân hình run lên. Hoa mà phun ra một búng máu. Ngươi là người nào? Hắn che lại ngực, hoảng sợ mà nhìn về phía lâu quân độ, thân mình rụt rụt. Người này rõ ràng thoạt nhìn hơi thở tầm thường, thậm chí không cảm giác được linh lực dao động, nhưng thực lực lại là như vậy khủng bố. uy, hiện tại cũng không phải là ngươi vấn đề thời gian. Khúc Khuynh Mặc buông ra Lâu Quân Độ, một bước tiến lên trước, túi đầu nhìn trên mặt đất chật vật bất kham người, khoe miệng ý cười xinh đẹp, các ngươi Kỷ Kim Phường vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Lâm Hiểu. Khu biết ta là Kỷ Kim Phường người, còn dám đối ta động thủ, ngươi. Ta dám động thủ, tự nhiên là không sợ các ngươi Kỷ Kim Phường. Khúc Khuynh Mặc đánh gây hắn uy hiếp, cười ngâm ngâm mà ở hắn trước người ngồi xổm xuống dưới, chỉ gian gấp căn ngân châm, cuối cùng hỏi một lần, các ngươi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Lâm Hiểu? Hừ, ta vì cái gì phải về? Ngân châm nhoáng lên, không đợi hắn nói xong trực tiếp đã đâm tới. Người nọ đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên đau nhức, miệng đại trường, tựa hồ muốn kêu thảm thiết, lại chính là không có phát ra một tia tiếng vang truyền ra. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, cười ngâm ngâm mà lại lấy ra một cây ngân châm, ở trước mặt hắn quơ quơ, ta không thích nghe vô nghĩa, này một cây ngân châm chát đi xuống đã như thế, nếu là lại thêm một cây, sách. Nàng cười, không có đem nói cho hết lời. Người nọ trên mặt hiện lên sợ hãi, thân thể giật giật muốn rời đi. Nhưng hắn phía trước bị Lâu Quân Độ tạp thành trọng thương, căn bản là nhúc nhích không được. Khúc Khuynh Mặc thử, ngân châm ở hắn huyệt vị thượng chất hạ, thực mau lại rút ra tới. A, người nọ trương đại trong miệng rốt cuộc phát ra âm thanh, thân thể co rút hạ, đau đến phát run. Nói đi, bằng không ta cũng thật chắc nga. Khúc Khuynh Mặc cười đến phúc hậu và vô hại, trong tay ngân châm lại lấp lánh tỏa sáng. Người nọ thân mình run rẩy, ta không biết. Không biết. Khúc Khuynh Mặc nâng hạ mi, ngân châm trực tiếp chát đi xuống, xem ra ngươi là không muốn trả lời. Bị kim đâm người miệng đại trương, cả người thống khổ mà co rút, nếu có thể động, chỉ sợ sớm đã đầy đất lăn lộn. Khúc Khuynh Mặc ngân châm, không chỉ có thể châm cứu người, còn có thể thi hình bức cung. Đem ngân châm đâm vào mỗ mấy cái đặc biệt mẫn cảm thần kinh huyệt đạo, lại rót vào linh lực phá hư nội bộ thần kinh cùng huyết nục, có thể làm người cảm nhận được sống không bằng chết thống khổ. Mỗi thêm một châm, đau đớn liền phiên thêm gấp đôi. Người nọ đau đến lấy đầu khái mà, năm ngón tay thật sâu bắt bỏ vào trong đất, lại phát không ra một tia thanh âm. Khúc Khuynh Mặc chờ hắn thừa nhận rồi một hồi lâu, mới lại mặt khác lấy ra một cây ngân châm, ở trên người hắn đâm hạ, lạnh lùng phun ra một chữ, nói. Người nọ không dám dầu dếm, nhịn đau hoảng sợ nói, ta thật sự không biết, ta chỉ là phụng mệnh tới giám thị này tòa sân, nếu nhìn đến Lâm Miểu, liền đem người chảo trở về, nhìn đến những người khác tiến sân, liền trở về báo cáo. Chương 96 còn không có tìm được Lâm Miểu. Chào trở về. Nói như vậy, các ngươi còn không có tìm được Lâm Miểu. Khúc Khuynh Mặc bắt lấy trọng điểm hỏi lại. Không, không có. Mấy ngày trước, chúng ta chỉ bắt được chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày bà tử, Lâm Miểu ở kia lúc sau không có lại trở về quá. Người nọ vội vàng trả lời. Biết Lâm Miểu còn không có bị bắt lấy, Khúc Khuynh Mặc trong lòng khẽ buông lòng tùng, lại lần nữa đặt câu hỏi. Là ai muốn ngươi tới giám thị viện này? Chu chủ quản. Khúc Khuynh Mặc con ngươi động hạ, tiếp tục hỏi, các ngươi Kỷ Kim Phường cùng sở hữu vài tên chủ quản. Mỗi cái phân phường chủ thủ hạ, các có hai đến bốn gã chủ quản. Phân phường chủ dưới chính là chủ quản. Nàng yên lặng nhớ, hỏi lại, các ngươi chủ quản cùng phân phường chủ thực lực như thế nào? Kỷ Kim Phường mỗi một vị chủ quản thực lực đều ở Linh Văn Kỳ. Phân phường chủ ít nhất là độ huyền kỳ tu vi. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ. Nếu là nàng nhớ không lầm, đại chu bên trong tứ đại thành trì nội đều có Kỷ Kim Phường phân phường. Nếu mỗi cái phân phường chủ đều là độ huyền kỳ tu vi, kia Kỷ Kim Phường chỉ cần ở đại chu vương triều nội, liền có 4 gã độ huyền kỳ cao thủ. Hơn nữa mỗi cái phân phường chủ thủ hạ có 2 đến 4 gã linh văn kỳ tu vi chủ quản. Nay thực lực, đừng nói ở đại chu nội đi ngang. Chính là trực tiếp đạp đại chu hoàng thất cũng chưa nửa điểm áp lực. Mà này còn gần là đại chu quốc nội phân phường, nếu là hơn nữa mặt khác hơn 20 cái đại quốc phân phường, này lực lượng. Khó trách 2 tông 7 phái người đối Kỷ Kim Phường đều đến lễ nhượng 3 phần. Các ngươi chu chủ quản trụ chỗ nào? Khúc Khuynh Mặc ổn tâm thần, tiếp tục hỏi. Liên ở tại Kỷ Kim Phường nội. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi ở nhớ tạp nội khắc vào phù văn, là dùng để làm cái gì? Phù văn, cái gì phù văn? Người nọ vẻ mặt mờ mịt. Khúc Khuynh Mặc hạ, trong lòng biết người này ở Kỷ Kim Phường bất quá là cái tiểu lâu la, biết đến đồ vật rất có hạn, muốn được đến càng nhiều, đến muốn tìm cái có trọng lượng người tìm hiểu. Đa tạ cáo chi. Lời còn chưa dứt, ngân châm nhắm ngay hắn trái tim đột nhiên một thứ. Người nọ đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại chậm rãi khuyết tán mở ra, đầu khái trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nàng không có Vân Thất như vậy sửa chữa người khác ký ức năng lực, vì phòng ngừa Kỷ Kim Phượng hiện tại liền theo dõi nàng, chỉ có thể đem người này xử lý rớt. Khúc Khuynh Mặc đem sở hữu ngân châm thu hồi tới, vỗ vỗ tay, đứng dậy liền đối lên lầu quân độ kia Trương Bạch Ngọc tuấn lãng khuôn mặt. Nàng thân thể hơi hơi cương hạ, nghĩ đến chính mình vừa mới hành động, ba quang vừa chuyển, thực mau cười một cái, ha, ta chỉ là ngẫu nhiên như vậy, kỳ thật. Bình thường vẫn là thực ôn nhu. Ôn nhu. Lâu quân độ đuôi lông mày nâng hạ, con ngươi nhàn nhạt quét qua đi, giữa mày tràn ngập không tin. Khúc Khuynh Mặc có ôn nhu thời điểm. Ân, đương nàng trong bụng chứa đầy ý nghĩ xấu thời điểm, xác thật biểu hiện đến man ôn nhu thật thuần. Lâu quân độ nghĩ, thực mau thu hồi tầm mắt, xoay người chiều viện ngoại đi đến. Ai, lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc kêu một tiếng, muốn cùng đi ra ngoài trước, một chân đem thi thể đá nhập người bên cạnh hình trong hố sâu vùi lấp. Nơi này thực mau sẽ có người tới. Lâu quân độ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Ta biết. Khúc Khuynh Mặc ứng thanh, thực mau cùng ra tới. Bọn họ phía trước đánh nhau thanh âm không yếu, cho dù bốn phía sân cũng không có người ra tới, nhưng bảo không chuẩn chung quanh liền sẽ không có Kỷ Kim Phượng người. Hai người thực mau rời đi sân. 15 phút sau, Khúc Khuynh Mặc đi theo lâu quân độ từ hẻo lánh lũ tính hẻm nhỏ ra tới. Hai bên san sát cửa hàng ánh vào trong mắt, chung quanh lui tới đám người rộn ràng nhốn nháo, đi qua bảo mã hương xe cắt có khí phái. Khúc Khuynh Mặc nhìn trên đường lui tới đám người, nhất thời không biết nên đi bên kia đi, chỉ có quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, người biết thất thúc trụ chỗ nào sao. Nàng trời tối trước còn phải về thanh y rỉa vệ doanh địa, trước đó còn cần đi trước gặp một lần Vân Thất, hắn ở Lạc Thành mấy năm, muốn tìm Lâm Miểu nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Lâu quân độ không nói gì, nhắm mắt cảm thụ một lát, thực mau tuyển định phương hướng hướng phía trước đi qua. Khúc Khuynh Mặc tò mò đi theo phía sau, người ở trên người hắn để lại ấn ký. Lâu quân độ không có trả lời, hắn tầm mắt ở nơi nào đó đỉnh trệ nửa nháy mắt, thực mau lại thu liễm trở về. Cái này hành động rất nhỏ, Khúc Khuynh Mặc theo bản năng chiều kia phương hướng nhìn mắt. Trên đường đám người lui tới, mua bán cao uống, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Đứng lại. Nàng đang nghĩ người tới, trong đám người đột nhiên vụt ra một cái choai choai màu xám thân ảnh, thẳng chiều nàng vọt lại đây. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ, thân mình theo bản năng một bên. Kia chạy như bay lại đây người phát cái không, dưới chân lảo đảo quăng ngã đi xuống, trong tay cầm đồ vật tại đây một ngã chung bay đi ra ngoài. Mau, đừng làm cho hắn chạy. Mụ nội nó, dám trộm lao tử đồ vật. Đuổi theo hai người từ phía sau lao tới, ngữ khí bén nhọn mà thô bạo. Thấy bóng xám ngã trên mặt đất muốn bỏ lên, lập tức qua đi một chân đem người hung hăng đá nằm sấp xuống, vây thượng chính là một trận tay đấm chân đá, tiếng nói bén nhọn mà phẫn nộ, ngươi cái xỉu bắt quái, chết ăn mày, dám trộm ta đồ vật. Kêu ngươi trộm ta đồ vật. Bị đánh người đôi tay bảo vệ đầu, nhìn bất quá là cái choai choai hài tử, cả người dơ hề hề, chịu đựng gia tăng trong người quyền cước. Gian nan mà đi phía trước bò, tựa hồ là muốn đi đủ phía trước bay ra đi đổ vật, một chuôi đỏ rực đường hồ lô. Người chung quanh sôi nổi đứng yên vây xem, có kinh hô nghị luận, lại không một người ra tay chặn lại. Người cái chết tán mày, xỉu bắt quái. Dám trộm ta đồ vật. Ta muốn ngươi đẹp. Vây quanh hắn đánh người mắng, trong đó một người thấy hắn liền phải đủ đến bên chân đường hồ lô, trên mặt hung ác, nhắm ngay kia vươn tay, nhấc chân liền phải hung hăng đá đi xuống. Nhưng không đợi hắn kia một chân đá hạ, sau cổ đột nhiên một trọng, thân thể đột nhiên treo không. A! Hắn thét chói tai quay đầu nhìn lại, đối thượng một đôi lạnh lẽo đôi mắt. Cặp mắt kia thực mỹ, thực lãnh, lạnh đến hắn đến miệng lời nói một ngừng, sắc mặt đột nhiên trắng đi xuống. Ngươi, ngươi phải làm. Lâu quân độ mặt nếu băng ngọc, không đợi hắn nói xong, trên tay hơi chút dùng một chút lực. A! Bị dẫn theo người một trận kêu thảm thiết, trực tiếp bay đi ra ngoài. Mặt khác còn ở béo tấu người động tác một đốn, thấy lâu quân độ dễ dàng liền đem tiểu đồng bọn ném phi, vội vàng sau này lui lại mấy bước, sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất, ngươi, Lan. Lâu quân độ lạnh lùng phun ra một chữ, A. Mười mấy tuổi đại nam hải sao có thể thừa nhận trên người hắn lệ khí, sắc mặt trắng nhợt, sợ tới mức tay chân đều mềm, cái gì cũng không dám nói, bò lên đi rồi vài bước lại ngã xuống đi, cuối cùng té ngã lộn nhào mà biến mất ở trong đám người, ẩn ẩn còn có thể nghe được hoảng sợ khóc thê. Khúc Khuynh Mặc đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên nhìn giờ khắc này đầy người lệ khí người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đi phía trước đã đi tới, dư quang liếc mắt trên mặt đất người, thần sắc trần trờ hạ, lâu. Lâu quân độ, ngươi nhận thức người này. Lâu quân độ không có trả lời, con ngươi buông xuống trên mặt đất, nhìn bị tẩn cho một trận, lại còn liều mạng rỗi tay muốn đi đủ đường hồ lâu người, môi gắt gao nhấp nhấp, trên mặt càng thêm lạnh lẽo. Chương 97 đường hồ lô. Trên mặt đất xám xịt nam hải rũ đầu, run rẩy mà vươn bị thương tay, nắm lên trên mặt đất đường hồ lô lùi về trong lòng ngực. Nhìn hắn này hành động, Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng cong cong, dư quang liếc mắt lâu quân độ, ở nam hải trước mặt ngồi xổm xuống dưới, bên môi mang cười, vừa mới những người đó nói ngươi trộm đồ vật, ngươi trộm sẽ không chính là này xuyến đường hồ lô đi. Nàng ngồi xổm xuống, bổn ý là tưởng biết rõ lâu quân độ có phải hay không nhận thức này nam hải. Nhưng giờ phút này ngồi xổm gần vừa thấy, xúc không kịp phòng gian, thiếu chút nữa bị trên mặt hắn vết thương dọa đến. Đó là bỏng dấu vết, hồng hắc vết xẻo trải rộng hơn phân nửa khuôn mặt, duy nhất song hắc bạch rõ ràng đôi mắt lộ ra tới. Khó trách vừa mới tấu hắn kia hai người muốn mắng hắn xỉu bát quái. Bộ dáng này, nói xỉu bát quái đều còn xem như nhẹ. Khúc Khuynh Mặc thực mau ổn hạ tâm tới, cẩn thận đánh giá trên mặt hắn bỏng, ba quang lược trầm một lát. Này thương! Tựa hồ dùng kích thích tính đồ vật cố ý hơn đắc quá. Cái này ý niệm một quá, nàng thực mau lại là cười, ngự khí tùy ý, tiểu bằng hữu, ngươi năm nay vài tuổi. Nam hải quỳ dạp trên mặt đất không đáp, chỉ nắm chặt đường hồ lô. Khúc Khuynh Mặc đợi một lát, ngước mắt nhìn mắt lâu quân độ. Hắn liền đứng ở bên cạnh, môi gắt gao nhấp, ánh mắt chỉ ngừng ở nào đó điểm thượng. Khúc Khuynh Mặc theo nhìn qua đi, con ngươi lại lần nữa xoay hạ, cười đoạt lấy nam hải trong tay đường hồ lô. Giơ tay ném khai đi, này đường hồ lô đã ố bế, ta cho ngươi mặt khác mua cái tân đi. Đỏ rực đường hồ lô, ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, dừng ở người đến người đi trên đường phố, bị người một chân dẫm bẹp, lại bị mặt sau người lơ đãng mà đá khai đi. Lâu quân độ tầm mắt theo đường hồ lô rơi trên mặt đất, hơi hơi yên lặng khoảnh khắc. Bên này Khúc Khuynh Mặc đã đứng lên, thuận tiện đem Nam Hải cũng nhắc lên. Choai choai Nam Hải bất quá 8-9 tuổi. Thân thể thiên gầy, dơ hề hề không có ngẩng đầu cũng không nói chuyện. Khúc Khuynh Mặc ở hắn trên vai chụp hạ, lại liếc mắt lâu quân độ, cười giữ chặt người liền đi phía trước đi, đi thôi, ta nhìn đến phía trước còn có mua đường hồ lô, chúng ta một lần nữa đi mua sạch sẽ. Lâu quân độ nhấp miệng tại chỗ đứng một lát, thu hồi tầm mắt theo đi lên. Trên đường không có bao nhiêu người chú ý bọn họ, Khúc Khuynh Mặc lôi kéo Nam Hải đi rồi không bao xa. Liền thấy phía trước có tiểu ca ôm một đống đường hồ lô thét to. U, tiểu cô nương muốn đường hồ lô sao? Nhà ta đường hồ lô siêu ngọt ôm đường hồ lô tiểu ca còn ở đẩy mạnh tiêu thụ. Khúc Khuynh Mặc trực tiếp lấy ra bạc linh tệ đưa qua, đánh gậy hắn lời nói, tới tam xuyến. Hào liệt. Tiểu ca sang sảng theo tiếng, thực mau lấy tam xuyến lại hồng lại đại đường hồ lô đưa qua. Khúc Khuynh Mặc tùy tay liền đệ một chuỗi cấp dơ hề hề Nam Hải. Quay đầu lại mặt khác đệ xuyến cấp phía sau theo kịp lâu quân độ. Đôi mắt sáng quắc, tươi cười lộng lẫy, phảng phất hàm chứa nhìn thấu nào đó bí mật nghịch ngợm, giọng nói thanh thúy, muốn nếm thử sao. Lâu quân độ ngẩn ngơ hạ, không biết là bởi vì trước mắt người trước lượng lộng lẫy miệng cười, vẫn là bởi vì nàng đưa qua đường hồ lô. Ít khi, hắn tay giật giật, còn không có nâng lên, phía sau một đống tiểu hài tử chen chúc đi lên, đem người tê khai đi, kêu là muốn mua đường hồ lô. Khúc Khuynh Mặc thu hồi trong tay đồ vật, lôi kéo Nam Hải nhường ra vị trí. Lâu quân độ nâng lên tay lại rũ xuống dưới, thần sắc yên lặng hạ, thực mau từ một đám tiểu hài tử trung rời khỏi tới, đuổi kịp Khúc Khuynh Mặc. Dơ hề hề Nam Hải cầm đường hồ lô, lại không có gấp không chờ nổi mà nhấm nháp, ngược lại lặng yên chiều người bên cạnh nhìn mắt. Khúc Khuynh Mặc hai tay cắt cầm một chuỗi đường hồ lô, thấy hắn xem ra, khỏe miệng một trọn, cười nói, đường hồ lô cho ngươi. Hiện tại tổng nên trở về đáp ta vấn đề đi. Nam Hải vội vàng cúi đầu, phảng phất sợ hãi tựa, chỉ thấy tầm mắt ngừng ở trong tay đường hồ lô thượng, vẫn là không có mở miệng. Ngươi trên mặt bỏng rất nghiêm trọng, như thế nào thương? Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có phát hiện hắn tránh né, thuận miệng cắn một cái trái cây quân tiến trong miệng. Nam Hải rũ đầu không có trả lời. Khúc Khuynh Mặc cũng không có ép hỏi, nhai trái cây, quay đầu liền chuyển hướng theo kịp lâu quân độ. đem một cái tay khắc cầm đường hồ lô đưa qua đi. Ân, này đường hồ lô hương vị thật không sai, nếm thử đi. Lâu Quân Độ nện bước hơi ngừng, còn không có trả lời. Khúc Khuynh Mặc cầm đường hồ lô đã đưa đến hắn bên miệng, chỉ cần há mồm là có thể cắn trái cây. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà há miệng thở dốc, đường hồ lô đã bị tắc tiến vào, động tác cũng không thô lỗ, cũng chưa nói tới ôn nhu. Chỉ là thực tùy ý, thực tự nhiên. Vị ngọt nói ở đầu lưỡi nở rộ, còn mang theo điểm điểm toan, so trong trí nhớ suy nghĩ vô số lần hương vị muốn càng tốt càng mỹ. Hắn nhấm nuốt, đem này cổ chua chua ngọt ngọt hương vị ghi tạc trong lòng, nghiêng đầu lại xem người bên cạnh. Khúc Khuynh Mặc một cái tay khác cầm đường hồ lô, một ngụm lại lần nữa cuốn cái trái cây tiến trong miệng, biên cười biên mồm miệng không do nói, hương vị cũng không tệ lắm đi. Lâu Quân Độ đem đường hồ lô nuốt đi xuống, gật gật đầu, đang muốn mở miệng, kia đỏ rực trái cây lại lần nữa bị nhét vào trong miệng. Hắn nện bước một đốn, con ngươi ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Khúc Khuynh Mặc nguyên bản không có gì cảm giác, bị hắn này vừa thấy, trong lòng cũng là nhảy hạ, đột nhiên cảm thấy chính mình này hành động quá mức thân mật chút, tuy rằng bọn họ ăn không phải cùng xuyến đường hồ lô. Nàng buồn hẳn là trực tiếp đem đường hồ lô nhét vào trong tay hắn. Nhưng như vậy tưởng tượng, trong đầu liền hiện ra Lâu Quân Độ một khuôn mặt, thanh lanh hờ hững cầm đường hồ lô trường hợp. Kia cảm giác, rất có chút kỳ quái. Nàng còn đang suy nghĩ. Lâu Quân Độ đã khôi phục lại, bình tĩnh mà cắn tiếp theo cái trái cây, cuốn tiến trong miệng, con ngươi nhìn nàng, ngữ khí nghiêm túc, hương vị thực hảo, ta thực thích. Khúc Khuynh Mặc trên mặt đỏ hạ, lập tức quay đầu đi. Lại cảm thấy chính mình này phản ứng lớn điểm, liền giả vờ tự nhiên mà đem đường hồ lô nhét vào trong tay hắn, thích liền tiếp tục ăn. Lâu Quân Độ nhìn trong tay đường hồ lô, con ngươi liếc mắt qua đi. Khúc Khuynh Mặc đã tự nhiên mà ăn khởi chính mình đường hồ lô, như là không có phát hiện hắn tầm mắt, rũ mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói gì, cũng không có ăn đường hồ lô Nam Hải, nhà ngươi trụ chỗ nào. Yêu cầu chúng ta đưa ngươi trở về sao? Nam Hải nhút nhát sợ sệt mà lại nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, thanh âm bình tĩnh, ta không có ra. Khúc Khuynh Mặc cắn đường hồ lô động tác không đình, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng, phải không? Vậy ngươi ba mẹ đâu? Đã chết. Nga, nguyên lai ngươi là cái cô nhi nha. Kia có thân thích sao? Khúc Khuynh Mặc ngữ khí vẫn là không có biến hóa, chỉ là không thấy bên cạnh Lâu Quân Độ liếc mắt một cái. Nam Hải lắc lắc đầu, tay chặt chẽ nắm đường hồ lô. Xanh tím mu bàn tay khớp xương sung ra, tựa ra sức khắc chế cái gì. Không cha không mẹ cũng không có thân thích a, kia đi theo chúng ta thế nào. Khúc Khuynh Mặc đề nghị, miệng lưỡi bình đạm. Nam Hải kinh hỉ mà nhìn nàng một cái, lại lập tức cúi đầu xuống, che che mặt, phảng phất sợ hãi chính mình bộ dáng dọa đến người. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn này hành động, ánh mắt lóe hạ, khỏe miệng tươi cười nhẹ trọn. Chương 98 hủy dung che giấu. Trên đường đám người hy nhương. Bầu trời ngày cao chiếu. Nam Hải gắt gao nắm đường hồ lô, mu bàn tay khớp xương cố lấy, trầm mặc một hồi lâu, mới nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu chiều người bên cạnh nhìn lại, ta có thể đi theo các ngươi. Khúc Khuynh Mặc cắn cuối cùng một viên đường hồ lô, mấy khẩu nuốt vào trong bụng, nghiêng đầu doanh doanh cười, bên môi còn chiếm một mạt đường đỏ. Đương nhiên, đi theo chúng ta ngươi cũng không cần hủy dung tới che giấu tung tích. Nam Hải đồng tử đột nhiên co rụt lại, thực mau rũ xuống đầu, ta không biết người đang nói cái gì. Phải không? Khúc Khuynh Mặc tươi cười như cũ, thần sắc vài phần trưng dương, nhưng ta xem ngươi trên mặt này bỏng nhiều nhất bất quá 7 ngày, chỉ là bởi vì dùng kích thích tính, cũng chính là ớt cay thủy linh tinh đổ vật hơn đắp quá, thoạt nhìn mới như là thật lâu trước kia miệng vết thương. Nhưng này đó, nhưng lừa bất quá một người y hề tu Nga. Nam Hải nắm đường hồ lô tay càng nắm thật chặt, chân ra bên ngoài di di. Lại sinh sôi nhịn xuống không có chạy đi, chỉ cắn môi dưới, tạm thời không có trả lời. Khúc Khuynh Mặc đem hắn hành động thu vào đáy mắt, trong mắt tươi cười càng sâu. Ngươi nếu không phải vì che giấu tung tích, lại vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình mặt, tổng không đến mức là cảm thấy như vậy càng đẹp mắt đi. Đương nhiên không phải. Nam Hải giật giật môi, không có phát ra âm thanh. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng liếc hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, ta còn nghe nói. Kỷ Kim Phường người gần nhất ở tìm một cái 8-9 tuổi Nam Hải, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi vừa lúc phù hợp đi. Nam Hải cả kinh lại lần nữa nâng nâng đầu, thực mau lại trầm ổn xuống dưới, muộn thanh nói, bọn họ muốn tìm không phải ta. Không phải ngươi đó là ai? Khúc Khuynh Mặc ngay sau đó hỏi. Nam Hải môi rung rung hạ, không có phát ra âm thanh. Yên tâm, chúng ta cùng Kỷ Kim Phượng không phải cùng bắt người. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng câu lấy, đem hắn sở hữu phản ứng thu hết đáy mắt, cũng không vội mà nói ra chính mình thân phận, quay đầu chuyển hướng bên kia lâu quân độ, thất thúc chỗ ở cách nơi này nhưng gần. Lâu quân độ trong tay còn cầm dư lại hai viên trái cây đường hồ lô, thấy nàng đột nhiên nhìn qua, theo bản năng đáp câu, gần. Liếc mắt đường hồ lô, nghĩ nghĩ, lại nói, lấy tốc độ của ngươi nói, hẳn là tính xa. Khúc Khuynh Mặc bước chân cứng lại, rất là bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt qua đi. Cái gì kêu lấy nàng tốc độ hẳn là tính xa? Ghét bỏ nàng chạy trốn chậm cứ việc nói thẳng A. Lâu quân độ không có nói thẳng, tầm mắt ở đường hồ lô thượng ngừng khoảnh khắc, nhẹ buông tay, đem đồ vật thu vào chữ vật không gian nội, không ra tay tới một phen ôm lấy nàng eo, một cái tay khác tùy tiện nhắc tới, nhéo Nam Hải bả vai hướng lên trên nhảy. Lâu quân độ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc nhảy, chờ thanh âm phát ra, nàng đã bị lâu quân độ ôm lấy nhảy lên nóc nhà, mấy cái lên xuống gian rời xa nguyên lai đường phố. Đừng nóng nội, lập tức liền đến. Lâu quân độ khó được mà an ủi thanh. Ta không cấp. Ta chỉ là hỏi một chút xa gần, không có muốn ngươi ôm ta đi a. Khúc Khuynh Mặc tức muốn hộp máu, tưởng đẩy ra, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, sợ vừa động đã bị vứt ra đi. Lâu quân độ rũ mắt nhìn nàng một cái, hỏi xa gần, không phải là muốn qua đi tìm Vân Thất. Kia cũng không kêu. Tới rồi. Lâu quân độ bình tĩnh phun ra hai chữ, thực mau buông ra nàng vòng eo, buông ra dẫn theo Nam Hải, tự hiểu là hướng bên cạnh lui hai bước, cử chỉ thân sĩ thật sự. Khúc Khuynh Mặc há miệng thở dốc, đến khẩu lời nói bị này phát triển sinh sôi ngưng trụ. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, bọn họ đã bị lâu quân độ nhắc tới một phiến trước đại môn. Người tốc độ này. Kéo kẹt, Khúc Khuynh Mặc đang muốn nói chuyện, trước mắt đại môn đột nhiên mở ra tới. Nàng cả kinh, chính đầu xem qua đi. Bên trong một người xuyên màu xám trường bào trung niên nhân đang muốn tiễn khách, cửa vừa mở ra liền nhìn đến trước cửa đứng Khúc Khuynh Mặc cùng Nam Hải, bên miệng hòa ái tươi cười hơi hơi một ngừng, đang muốn nói chuyện mắt sắc mà thấy được bên cạnh đứng lâu quân độ, hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi. Khúc Khuynh Mặc cũng phản ứng lại đây, lôi kéo Nam Hải hướng bên cạnh lui hai bước, cùng lâu quân độ đứng ở một chỗ. Trung niên nhân ánh mắt hơi lóe, thực mau lại hòa ái mà chuyển hướng đưa ra tới khách nhân, chắp tay nói, trong nhà việc nhiều, mong rằng La thiếu chủ thứ lỗi, thứ cho không tiễn xa được, La thiếu chủ đi thong thả. Khúc Khuynh Mặc theo xem qua đi. Trước cửa bị đưa ra khách nhân một bộ cẩm y rìa, tóc đen ngọc quan, ngũ quan tuấn lãnh mà tinh xảo, đoan đến là một ngọc thụ lâm phong quý công tử, phía sau còn đi theo một người hắc y rìa người hầu. Xem hai người khí thế, tất cả đều là hóa linh kỳ tu vi. Khúc Khuynh Mặc ở đánh giá đồng thời, La thiếu chủ cũng tả mắt lại đây, xét qua mặt khác hai người, tầm mắt liền ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người, hơi chút có chút lánh, tiền quảng ra, này ba người chẳng lẽ là cũng là tới tìm Vân Thất Đại Sư. Này ba vị là nhà ta Đại Sư Bằng Hữu. Quản gia cười. Vân Thất Đại Sư Bằng Hữu La gia thiếu chủ khỏe mắt lạnh lẽo càng sâu, thẳng tóc nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc, thật đúng là không nghe nói qua, Vân Thất Đại Sư từng có như vậy tuổi trẻ Bằng Hữu. Chẳng biết có được không may mắn nhận thức một chút. Nay quản gia sắc mặt khó khăn, đem ánh mắt đầu hướng lâu quân độ phương hướng. Lâu quân độ phía trước là Vân Thất tự mình mang về tới, thả đối hắn cử chỉ cung kính, quản gia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ phải lấy ánh mắt tương tuân. Bất quá thanh ý rìa vệ một người nho nhỏ tân nhân, không dám cùng La gia thiếu chủ phản thức. Khúc Khuynh Mặc mỉm cười chắp tay, đều không cần lâu quân độ cấp ánh mắt liền tự chủ đứng dậy. La thiếu chủ nguyên bản liền hơi lãnh thần sắc, nghe được lời này lạnh hơn vài phần, như thế hiếm lạ, liền ngươi một cái thanh y y vệ tân nhân cũng có thể cùng Vân Thất Đại Sư bắt chuyện. Có thể nhận thức Vân Thất Đại Sư, tại hạ cũng là kinh sợ. Khúc Khuynh Mặc thần sắc bất động. Hừ, nhưng thật ra có can đảm. La gia thiếu chủ cười nhạt thanh, không hề xem Khúc Khuynh Mặc, nghiêng người đối quản gia cùng xuống tay, tại hạ lần sau lại đến bái phỏng. Hy vọng đến lúc đó Vân Thất Đại Sư có thể thay đổi chủ ý. Quản gia không người đáp lễ, cười mà không đáp. La thiếu chủ khỏe mắt mang theo lạnh lẽo, phất tay háo nên ngang mà đi. Chờ La gia thiếu chủ đi xa, Khúc Khuynh Mặc lúc này mới chuyển hướng cửa quản gia, tự báo ra môn, tại hạ Thanh Mạt, Vân Thất Đại Sư nhưng ở. Thanh Mạt, Vân Thất cũng không có nói với hắn Khúc Khuynh Mặc sự, quản gia hơi có chút nghi hoặc mà đầu hướng lâu quân độ, phảng phất là không tiếng động dò hỏi. Lâu Quân Độ còn không có mở miệng trả lời. Người trong nhà sớm nghe được tiếng vang, người không thấy mà thanh tới trước, Khuynh Mặc, có việc tiến vào lại nói. Tiền quản gia nghe được chủ nhân thanh âm, kia còn sẽ dò hỏi, nhanh chóng tránh ra vị trí, ba vị bên trong thỉnh, nhà ta đại sư liền ở chính đường. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt Lâu Quân Độ, giữ chặt Nam Hải đạp bộ vào trong viện. Quản gia dẫn đường, thực mau liền đến chính đường. Vân Thất ngồi ở chính vị thượng, vừa vặn buông trong tay chung trà, nhìn thấy tiến vào người, đạm bạc thần sắc hơi chút nhu hòa vài phần, nhập thanh y hiể vệ còn thuận lợi. Hết thể thuận lợi, ta bị phân ở Triệu Ngọc Thành phân đội, hôm nay ban ngày vừa lúc có thời gian ra tới, liền đi tranh lâm ra, đã xảy ra điểm không thoải mái, may mắn Lâu công tử đi đến kịp thời. Khúc Khuynh Mặc gần nhất liền thấy sự tình trước nói biến. Vân Thất nghe, tầm mắt ngừng ở bên người nàng Nam Hải trên người. Chương 99 Dương Miểu. Khúc Khuynh Mặc chú ý tới Vân Thất tầm mắt, không có trước tiên giải thích, dư quang liếc mắt phía sau theo vào tới tiền quản gia. Vân Thất hiểu rõ, ngón trỏ gõ gõ bàn trà, giọng nói thanh đạm, thượng trà, thỉnh Lâu công tử ghế trên. Quản gia theo tiếng mời Lâu Quân Độ ngồi xuống, thực mau lui lại đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh khoảnh khắc, xác định bên ngoài không ai sau, Khúc Khuynh Mặc mới mở miệng. Ta hôm nay đi Lâm gia, là bởi vì phía trước chịu Lâm gia Lâm Nham chủ sự gửi gắm, muốn đem một vật giao cho con của hắn. Đi sau mới phát hiện Lâm Nham nhi tử Lâm Miểu cũng không ở Lâm gia, thả Kỷ Kim phường người cũng đang tìm Lâm Miểu, ta cảm thấy việc này rất có thể cùng Đằng Nguyên Tông có quan hệ. Lời nói còn chưa rơi xuống, bên cạnh Nam Hải đột nhiên nâng phía dưới, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, liền thần sắc đều thay đổi hạ. Đằng Nguyên Tông. Vân Thất cũng là kinh ngạc, ngươi xác định. Khúc Khuynh Mặc tay vừa lật, đem Lâm chủ sự cho nàng ngọc bội đưa qua. Lâm chủ sự trước khi chết, từng muốn ta đem này vật giao cho con của hắn, còn nhắc tới quá Đằng Nguyên Tông. Nam Hải ánh mắt theo sát ngọc bội, theo bản năng đi phía trước đạp nửa bước, thực mau lại phản ứng lại đây, ngừng bước chân, trong lòng khẩn trương vạn phần. Kia ngọc bội trình màu thiên thanh, chính diện có khắc một cái ương tự, sau lưng là một con chiều dài hai đôi cánh, bay lên trời trường xà. Ngọc bội mặt trái đằng thú thật là Đằng Nguyên Tông tiêu chí. Vân Thất vuốt ve chính diện ương tự, trầm ngâm sơ qua, chiều Nam Hải nhìn mắt. Ta nếu là nhớ không lầm, Đằng Nguyên Tông tam đại cao thủ chi nhất ương tác, cũng không phải chết ở Đằng Nguyên Tông nội, mà là duy nhất một cái xông ra trùng vây, bị người treo cổ bên ngoài người. Duy nhất một cái đột phá trùng vây người. Khúc Khuynh Mặc hơi kinh, nghiêng đầu nhìn về phía Nam Hải. Người này, rất có khả năng là lúc ấy người sống sót duy nhất. Nam Hải thân thể hơi cương, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ đau xót, nắm đường hồ lô tay run nhẹ. 3 năm trước đây, Đàng Nguyên Tông thân là linh hoạt kỳ ảo giới tam tông chi nhất, lại ở trong một đêm bị diệt mãn môn. Việc này ở linh hoạt kỳ ảo giới truyền đến ồn ào huyên náo, nhưng cho tới bây giờ còn không người nào biết là ai diệt Đàng Nguyên Tông, thậm chí liền một đinh điểm manh mối cũng chưa. Này Ngọc Bội, là của ta. Nam Hải thanh âm hơi ngạnh, thân thể còn ở run rẩy. Khúc Khuynh Mặc thấy hắn biểu hiện, ánh mắt trầm khoảnh khắc, thực mau lại nở nụ cười, nghiêng đầu đánh giá, ngươi phía trước không phải nói, Kỷ Kim Phường ở tìm người không phải ngươi sao. Nam Hải há miệng thở dốc, cứng họng không tiếng động, đỉnh đầu lại ngột mà truyền ra vang nhỏ, nắm đường hồ lô đột nhiên rơi xuống. Bang một tiếng, đường đỏ cùng trái cây rớt đầy đất. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Lâu Quân Độ mặt mày đột nhiên hơi lạnh lãnh, con ngươi rơi trên mặt đất đường hồ lô thượng. Khúc Khuynh Mặc không có phát hiện hắn này rất nhỏ biến hóa, tùy tay lấy quá Vân Thất trong tay ngọc bội, ở Nam Hải trước mặt quơ quơ, ngươi cần phải thấy rõ ràng, này ngọc bội là Lâm Nham trước khi chết thác ta mang cho con của hắn, mà con của hắn hiện tại đang bị Kỷ Kim Phường người đuổi bắt chung, ngươi nếu nói Kỷ Kim Phường là ta, bọn họ ở truy người là ta. Nam Hải lớn tiếng đánh gãy nàng lời nói, nắm chặt nắm tay mới khắc chế cướp đoạt ngọc bội xúc động. Này ngọc bội hắn từ nhỏ chơi đến đại, liếc mắt một cái là có thể biện ra thật giả. Nga, nói như vậy, ngươi chính là Lâm Miểu. Ngọc bội đình chỉ đong đưa, liền treo ở Nam Hải trước mặt. Hắn nhìn ngọc bội thượng đằng xà tiêu chí, bỏng trên mặt trồi lên phức tạp thần sắc, tạm dừng một hồi lâu, mới mở miệng nói, không, ta họ Dương, Lâm Nham chỉ là ta dưỡng phụ. Họ Dương. Khúc Khuynh Mặc khó hiểu. Này ngọc bội chủ nhân là ương tác. Họ ương, kia hắn là. Ương tắc là ta ông ngoại, ta phụ thân là Đằng Nguyên Tông thứ 27 đại thủ đồ Dương Thoại, là mấy trăm năm tới duy nhất cửu chuyển kiếm đạo truyền nhân. Dương Miểu ngẩng đầu lên, trong mắt lăn lộn nước mắt, ngữ khí kiêu ngạo mà tuyệt vọng. Trong phòng người tĩnh khoảnh khắc, không phải bị hắn lời nói uống trụ, mà là nhân này kiêu ngạo chung tuyệt vọng. Ngoại tổ là Đằng Nguyên Tông tam đại cao thủ chi nhất, phụ thân là Đằng Nguyên Tông thủ đồ, bất luận cái gì một người lấy ra tới, đều là linh hoạt kỳ ảo giới nổi danh nhân vật, đáng tiếc. Bọn họ đều đã chết, sớm tại 3 năm trước đây liền theo Đằng Nguyên Tông hủy diệt. Nếu như thế, kia này ngọc bội cũng nên vật quy nguyên chủ. Khúc Khuynh mặc cổ tay trắng non khẽ nhúc nhích, đem ngọc bội bày ở lòng bàn tay, đưa qua, Lâm Nham chết là ngoài ý muốn, hắn trước khi chết đem ngọc bội giao cho ta, muốn ta chuyển cáo ngươi, không cần nghĩ báo thù, đối phương nếu có thể ở một đêm gian diệt Đằng Nguyên Tông, thực lực tất nhiên khủng bố cực kỳ, huống chi. Nàng không có đem lời nói xong. Phòng trong tất cả mọi người rõ ràng câu nói kế tiếp. Dương Miểu cắn nội môi, nhỏ gầy bả vai hơi hơi rung động. Khúc Khuynh mặc trực tiếp bắt lấy hắn tay, đem ngọc bội đặt ở hắn lòng bàn tay, ngươi dưỡng phụ gửi gắm, ta làm được, báo không báo thù đó là chính ngươi sự, ta quản không được. Bất quá. Nàng tạm dừng hạ, nhẹ nhàng cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng, vì tìm ngươi, chúng ta chính là đắc tội Kỷ Kim Phường, ngươi dù sao cũng phải làm chúng ta biết, ngươi là như thế nào đắc tội Kỷ Kim Phường đi. Vân Thất cũng tra quá Đằng Nguyên Tông hủy diệt một án, trong lòng hoài nghi chính là chìa khóa bí mật tổ chức, nhưng căn cứ hiện tại biết đến tin tức tới xem, này diệt môn thảm án tựa hồ cùng Kỷ Kim Phường có quan hệ. Kỷ Kim Phường thế lực trải rộng linh hoạt kỳ ảo giới 24 quốc, thậm chí còn lan tràn đến mặt khác mấy đại địa giới, năng lượng thật lớn, cần phải trong một đêm diệt Đằng Nguyên Tông, thả còn không vẫn giữ lại làm gì manh mối, lại vẫn là có chút khó khăn. Này! Ta không biết! Dương Miểu con ngươi buông xuống. Khúc Khuynh mặc ba quang chớp động, nghiêm túc nhìn hắn, lộng không rõ lúc này đáp là bởi vì không tín nhiệm bọn họ, vẫn là thật sự không biết. Nga, vậy ngươi là như thế nào từ Kỷ Kim Phường Thiên La Địa Vong Trung chạy ra tới? Nàng cũng không ép hỏi nguyên nhân, rốt cuộc vừa mới quen biết, thậm chí nàng hiện tại đều còn không có chính thức giới thiệu quá chính mình, Dương Miểu có điều giữ lại cũng là hẳn là. Huống chi? Dương Miểu cảnh mẫn thông minh viễn siêu hắn bản thân tuổi, càng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, hủy hoại chính mình dung mạo, thừa nhận phi người thống khổ đem tân thương biến thành vết thương cũ, người như vậy thực không bình thường. 8 ngày trước, ta hồi sân khi vừa lúc nhìn đến Kỷ Kim Phường người, nguyên bản chỉ là vì để người vạn nhất ở bên ngoài tránh một chút, nhưng không bao lâu, Triệu bà liền bị bọn họ khống chế được tới tìm ta đành phải trốn đi, thẳng đến gặp được các ngươi. Dương Miểu cũng không có giấu giếm này đó. Khúc Khuynh mặc hiếm lạ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết Triệu bà là bị Kỷ Kim Phường người khống chế, mà không phải đơn thuần tới tìm ngươi về nhà. Dương Miểu nắm chặt trong tay ngọc bội, con ngươi nhìn nàng một cái, trần trơ hạ, vẫn là nói, ta cảm ứng năng lực trời sinh khác hẳn với thường nhân, đối nguy hiểm phá lệ nhạy bén, Triệu bà lại đây tìm ta khi, ta cảm giác được nguy hiểm. Cảm ứng năng lực trời sinh khác hẳn với thường nhân, cũng chính là trực giác đặc biệt chuẩn. Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày chịu động hạ, thật cũng không phải không tin. Kiếp trước nàng liền nhận thức một người, bởi vì trường kỳ ở vào một đường chiến đấu, đối nguy hiểm phá lệ nhạy bén, thời khắc mấu chốt chỉ bằng mượn hắn trực giác đã cứu nàng một mạng. Nhưng đối với Dương Miểu, vẫn là có chút ngạc nhiên. Hắn lúc này mới bao lớn a, đối nguy hiểm thế nhưng liền có như vậy trực giác. Chương 100 khi ta nam phó. Trên đời này xác có người trời sinh khác hẳn với thường nhân. Có thể bằng này chạy ra Kỷ Kim Phường đối bắt, cũng là ngươi may mắn. Ở vào thủ tọa Vân Thất đột nhiên mở miệng, ánh mắt lãnh đạm mà liếc mắt Nam Hải, không có một phân thương hại. Chỉ là đắc tội Kỷ Kim Phường người là ngươi, chúng ta không có nghĩa vụ giúp ngươi gánh vác nguy hiểm. Kế tiếp nơi đi, Dương Tiểu Công Tử vẫn là hảo hảo nghĩ kỹ. Dương Miểu nắm tay nắm thật chặt, biết hắn nói chính là sự thật. Hắn có thể làm ra hủy dung che giấu tung tích sự, tâm trí vượt quá thường nhân. Sẽ không bởi vì đối phương thấy chết mà không cứu mà sinh ra oán hận cùng cựu thị. Việc này vốn là cùng Khúc Khuynh mặc đám người không hề can hệ, ngược lại là bởi vì hắn duyên cớ liên lụy đến bọn họ. Ta biết. Hắn nhấp nhấp miệng, chắp tay hướng Khúc Khuynh mặc hơi hơi nhất bái, nói, ta muốn rời đi Lạc Thành, nếu tỷ tỷ nhận thức Lâm ra người, còn thỉnh tỷ tỷ hỗ trợ, cùng Lâm Tiểu Công Tử mang câu nói. Ngươi muốn Lâm Tiểu Công Tử giúp ngươi ra Lạc Thành. Khúc Khuynh mặc không có tránh đi hắn hành lễ. Đúng vậy. Dương Miểu gật đầu. Lâm Nham chết tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc là vì cứu Lâm Đoạn, lấy Lâm Đoạn làm người, quả quyết sẽ không cự tuyệt cái này thỉnh cầu. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, ngươi muốn Lâm tiểu công tử giúp ngươi vội, vì cái gì không tìm Lâm Quyết, ngược lại theo dõi chúng ta. Phía trước ở trên phố, Dương Miểu làm bộ tiểu ăn mày trộm lấy người khác đường hồ lô dẫn tới người ẩu đả, vốn là vì khiến cho Khúc Khuynh Mặc hai người chú ý. Kỷ Kim Phường người nhìn chằm chằm Lâm ra, đặc biệt là Lâm tiểu công tử cùng Tam công tử. Hôm nay ta nhìn đến Tam công tử đem các ngươi mang đi sân, chờ Tam công tử đi rồi, lại truyền đến tiếng đánh nhau, liền biết các ngươi không phải Kỷ Kim Phường người, cho nên Dương Miểu không có đem nói cho hết lời. Những người khác minh bạch hắn ý tứ. Không phải Kỷ Kim Phường người rồi lại đi Lâm Nham sân, tự nhiên là cùng Lâm Nham có chút quan hệ. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn, càng thêm cảm thấy người này thực không bình thường. Người trưởng thành nghĩ vậy chút, chỉ biết cảm thấy hắn đặc biệt cẩn thận, nhưng nếu người này mới 8-9 tuổi, vậy không chỉ là đặc biệt cẩn thận 4 chữ có thể khái quát. Khúc Khuynh Mặc không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Vân Thất, không tiếng động dò hỏi. Nơi này là Vân Thất địa bàn, Lạc Thành cũng là Vân Thất càng vì quen thuộc. Muốn thông chi Lâm Đoạn mà không bị Kỷ Kim Phường người phát hiện, lấy Vân Thất thủ đoạn sẽ không quá khó. Vân Thất nhẹ gõ hạ chén trà, nhìn dư lại nước trà đãng ra gợn sóng, hình như có sở tư lự. Dương Miểu có chút khẩn trương. Nhiều lần, Vân Thất gật đầu, đạm thanh nói, có thể. Hắn trong mắt xẹt qua vui sướng, chiều Vân Thất chắp tay đã bài bái, lại chuyển hướng Khúc Huynh Mặc cùng Lâu Quân Độ không người xuống làm lễ, đa tạ đại sư, đa tạ nhị vị. Khúc Khuynh Mặc vây vây tay, hồn không thèm để ý, ta cùng Lâm Nham cũng coi như là quen biết, có thể giúp tự nhiên sẽ giúp đỡ một ít. Bất quá, Lâm tiểu công tử sắp tới bế quan trùng, liền tính thông chi cũng chưa chắc có thể lập tức đáp lại ngươi. Nghĩ đến, ngươi cũng không nghĩ làm Lâm Tam công tử tới giúp ngươi cái này vội đi. Dương Miểu vài phần xấu hổ, hắn xác thật càng muốn tìm Lâm Đoạn. Lâm Đoạn tuy rằng tuổi nhỏ lại, nhưng so với Lâm Quyết vẫn là muốn đáng tin cậy rất nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này tạm thời ở chỗ này an tâm trụ hạ, chờ thông chi Lâm Đoạn sẽ tự an bài ngươi ra khỏi thành. Khúc Khuynh Mặc cười, trong lòng có khác tính toán. Nếu chỉ là tặng người ra khỏi thành, vô luận là Lâu Quân Độ vẫn là Vân Thất, đều có thể thần không biết quỷ không hay mà đem Dương Miểu đưa ra đi. Nhưng kể từ đó, bọn họ muốn biết do Kỷ Kim Phường cùng Đằng Nguyên Tông hủy diệt nguyên nhân, liền càng thêm không manh mối. Nàng nhìn mắt Vân Thất. Đối phương hiểu ý, trên tay tùy ý vẽ một đạo phủ, kia phủ văn chợt lóe, tiêu tán mở ra. Ít khi, tiền quản gia bưng khay trà từ bên ngoài tiến vào, cấp Khúc Huynh Mặc hai người bưng lên nước trà, liền đứng ở một mâm chờ đợi sai phái. Mang vị này Dương tiểu công tử đi xuống rửa mặt nghỉ ngơi, hắn tạm thời trước ở tại hậu viện, trừ bỏ đang ngồi, đừng làm cho cái thứ tư người quấy rầy đến hắn. Vân Thất Huy xuống tay, ý bảo hắn lập tức đi làm. Đúng vậy, tiền quản sự gật đầu. Thực mau mang theo Dương Miểu đi xuống. Trong phòng lại lần nữa tĩnh hạ. Vân Thất Suyết khẩu quản gia bưng lên trà nóng, không có người ngoài, thần sắc cũng nhu hòa vài phần, buông chung trà quay đầu hỏi, ngày hôm qua khảo hạch, nhưng có gặp được khó khăn? Không có, hết thể thuận lợi a. Khúc Khuynh Mặc cười trả lời. Phải không? Vân Thất mí mắt hơi hạp, lặng yên liếc mắt ngồi xuống Lâu Quân Độ, mau lại thu hồi tầm mắt, dựa theo thanh y y vệ quy định. Tân nhân chưa đạt yêu cầu trước, không thể dễ dàng ra ngoài. Bên ngoài sự có ta, ngươi ở trong doanh địa nếu có yêu cầu, nhưng dùng này phù văn triệu hoán ta. Hắn nói, chỉ gian lại lần nữa vẽ đạo phù văn, nhẹ nhàng bắn ra, giống như đụng tới vật thật, phù văn nháy mắt chuyển qua Khúc Khuynh Mặc trước mắt. Nay phù văn cùng phía trước triệu hoán tiền quản gia tương tự, chỉ cần sử dụng linh lực thúc dục là có thể ở nhất định khoảng cách nội. Trong thời gian ngắn cùng phù văn một cái khác người sở hữu ý thức tương giao. Khúc Khuynh Mặc tiếp phù văn, tùy ý nó tiêu tán ẩn vào lòng bàn tay. Rời đi Lạc Hà núi non trước, ngươi từng nói qua dược liệu ta đã làm quản gia góp nhặt không ít, chỉ còn vài quặng khó tìm dược liệu chưa đến, chỉ chờ mấy đại dược phòng tìm đến. Sấn hiện tại có thời gian, ngươi cần phải đi xem. Vân Thất thanh âm nhợt nhạt truyền đến. Bên cạnh Lâu Quân Độ nghe vậy ngước mắt liếc hạ, thực mau lại trầm hạ tới. Tầm mắt như cũ ngừng ở rơi xuống trên mặt đất đường hồ lô thượng. Khúc Khuynh Mặc không có phát hiện hắn này hành động, trên mặt chán nhăn cười, rất là kinh hỉ, nhanh như vậy. Ta đây hiện tại liền qua đi nhìn xem đi, chơi tối trước còn phải về thanh y hề vệ doanh địa. Vân Thất gật đầu, đứng dậy đem nàng mang đi dược phòng. Viện này vốn là không có dược phòng, vì cấp Khúc Khuynh Mặc tập dược liệu, Vân Thất muốn xen vào ra cố ý phê ra mở gian, bên trong phóng đầy Khúc Huynh Mặc yêu cầu, cùng với mặt khác các loại quý báu dược vật. Khúc Huynh Mặc nhìn đến khi lắp bắp kinh hãi. Trước kia ở Lâm Thành, nàng yêu cầu cái gì dược vật phần lớn là chính mình vào núi thải, duy nhất một lần điên cuồng mua sắm vẫn là ở Lạc Mộc Thành. Khúc Huynh Mặc kiểm tra một phen, thực nhanh lên thanh cấp lâu quân độ trị thương dược vật, chỉ kém cuối cùng hai cây. Nàng vui sướng mà đem lâu quân độ gọi vào dược phòng, bắt mạch kiểm tra qua đi, lại mặt khác cho hắn chế một đám chữa thương dược, dùng cho giai đoạn trước thuốc dẫn. Lâu quân độ trên người có trị liệu phù văn trợ giúp, hơn nữa hắn hiện giờ nỗi lòng bất đồng, không ở mặc kệ thương thế không quan tâm, kia nguyên bản thập phần khó giải quyết thương thế giờ phút này đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Khúc Huynh Mặc có năm chắc chờ tìm đủ cuối cùng hai cây dược, mấy cái đợt trị liệu đi xuống khiến cho hắn khỏi hẳn khắc phục. Nàng đem tân chế ra hai bình dược giao cho Lâu Quân Độ trên tay, mắt đen sáng quắc, cười trêu ghẹo, "Lâu công tử, ngươi nói chờ ngươi thương khỏi, ngay lúc đó ước định còn có tính không số." Lâu Quân Độ nắm lưu có thừa ôn dược bình, thật sâu nhìn nàng, nghiêm túc nói, "Tính." "Nga, vậy ngươi về sau là ta tay đấm kiêm bảo tiêu, vẫn là ta?" "Nam phó." Nàng ánh mắt hữu lượng, khoe môi cười nhạt. Không đợi Lâu Quân Độ cấp ra đáp lại, đông chốc lược ra dược phòng, thiếu nữ đặc có cười vui thanh xa xa truyền đến, "Ha ha ha, kỳ thật rất muốn ngươi cho ta nam phó." Chương 101 đấu tự quyết. Thanh y y vệ, tân huấn doanh doanh địa. Khúc Huynh Mặc dọc theo đường mòn, xuyên qua không lớn rừng trúc, dương mắt liền nhìn thấy kia đống đơn giản tiểu viện. Hoàng hôn sớm đã sáng lạn mà hồng quá nửa biên thiên. Chiếu đến trên đường nhỏ đều mang theo màu cam, nếu không nửa canh giờ, thiên, nên đen. Tiểu viện nội người nghe được thanh âm, quay đầu liền nhìn đến vào cửa tới thiếu nữ. Triệu Ngọc Thành loạn choạng trong tay quạt xếp, cười như không cười mà nhìn nàng, một mở miệng liền tràn đầy thú vị. Nếu ta thuyết minh ngày hừng đông trước tập hợp, thanh mặt hay không sẽ ở chân trời đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn hạ trước, đẩy cửa mà vào. Khúc Huynh Mặc đảo qua trong sân người, tươi cười một chán. Này có gì không thể, ta lại không đến trễ. Tối hôm qua rời đi trước, Triệu Ngọc Thành nói chính là trời tối trước trở về, hiện tại thiên còn không có hắc, nàng xác thật không có đến trễ, thậm chí còn thực đúng giờ. Triệu Ngọc Thành cười một cái, đem cây quạt hợp lại, liếc mắt bên cạnh sớm chờ Phong Ninh cùng Tô Tham, nâng bước về phía trước, đi rồi, thừa dịp thiên còn không có toàn hắc, mang các ngươi nơi nơi đi dạo, cũng coi như là hoàn thành ta làm dẫn đầu trách nhiệm. Khúc Huynh Mặc nghe vậy, quay đầu theo chân bọn họ cùng đi phía trước đi đến. Này phiến rừng trúc bốn phía sân, đều là thuộc về các ngươi này đó tân nhân nhà ở. Thông qua này phiến rừng trúc, nhìn thấy một khối không rộng nơi sân tên là tập thể dục buổi sáng tràng. Đương nhiên rất ít có người thật sự tới nơi này tập thể dục buổi sáng. Triệu Ngọc Thành vừa đi vừa nói chuyện, huy động trong tay quạt xếp, rất có phân nhàn tản vương ra lười biếng ý. Tô Tham cùng Phong Ninh sớm tại ban ngày liền trước hiểu biết quá này đó địa danh cùng vật kiến trúc, chỉ cần Khúc Huynh Mặc đối này đó còn không hiểu biết. Ba người đi theo Triệu Ngọc Thành, đi ngang qua tập thể dục buổi sáng tràng, lại xuyên qua nhà ăn, lại làm lại huấn doanh địa ra tới, vào thành ý địa doanh nội. Ở giữa kiến trúc tráng lệ huy hoàng, hoa cỏ lịch sự tao nhã, ngay cả khúc kính đường nhỏ đều phô có một tầng đá xanh, ngẫu nhiên nên diện đi tới người toàn xuyên thanh ý địa, khí thế hùng vĩ. Khúc Huynh Mặc âm thầm đánh giá này thanh ý ghi doanh thực lực, phía trước dẫn đường Triệu Ngọc Thành lại đột nhiên ngừng bước chân, khoe miệng mang cười mà quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chiều cách đó không xa vật kiến trúc xa xa một lóng tay, nói, tân nhân nhập thanh ý ghi vệ có một lần nhập các cơ hội, đợi lát nữa các ngươi từng người vào xem, có hay không thích hợp công pháp linh kỹ. Ba người theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, một đống ba tầng cao lầu các thình lình ánh vào trong mắt, tầng đỉnh duyên ra bốn cái cong tiểu mái rác, này thượng điêu có bốn tôn bất đồng dị thú, phân biệt chấn thủ ở bốn cái phương vị, từ xa nhìn lại rất là uy phong. Khúc Huynh Mặc đám người đi theo Triệu Ngọc Thành đến gần, mới bước lên thềm đá, một đạo phòng ngự trận pháp đống nhiên thoáng hiện, nếu không phải Triệu Ngọc Thành bên hông treo ngọc bội phát ra một đạo ánh sáng, vừa lúc đánh vào trận pháp mấu chốt chỗ, bốn người tất nhiên sẽ bị trận pháp vây quanh. Ba người còn chưa kịp kinh ngạc, gác mái đại môn liền tự động mở ra tới. Triệu Ngọc Thành bỗng nhiên quay đầu, thú vị giạt rào mà đảo qua ba người, khoe miệng cong ra một mặt dễ hiểu độ cung. Nơi này tên là Thư Các, nội có thanh y hề vệ sở hữu pháp linh võ mật, thậm chí một ít cơ mật tư liệu, thư tịch bản đơn lẻ, là toàn bộ thanh y y vệ phòng ngự nhất nghiêm ba chỗ chi nhất, các ngươi không có đổi mới thân phận lệnh bài khi, không ai mang theo là vào không được. Khúc Khuynh Mặc ba người hiểu rõ, tầm mắt đảo qua lầu các phía trên bảng hiệu, đi theo hắn cùng tiến vào các nội. Gác mái bên trong có cái hình tròn đất trống, hai sườn các có một cái lục đăng ký chỗ, lướt qua đăng ký chỗ trong chiều nhìn lại, lại có bốn phiến cửa nhỏ, trên biển hiệu theo thứ tự viết, công pháp, linh võ kỹ, phụ trợ, mật văn. Hẳn là cất chứa pháp linh võ mật độc lập phòng. Này đó phòng lại qua đi một chút, đó là đi thông lầu hai thang lầu phía trên cháo tầng phụ văn, hiển nhiên cũng là phòng ngự loại trận pháp, người bình thường tiến chi không được. Khúc Khuynh Mặc đám người mới bước vào gác mái, còn không có cất bước, thình lình cảm ứng được vài đạo tầm mắt đồng thời quét tới, đang xem thanh bọn họ thân phận sau, thực mau lại thu trở về, thanh âm vang lên, tân huấn doanh người chỉ có thể ở lầu 1, lần đầu nhập các, nhưng miễn phí tuyển dụng một quyển pháp, kỹ. Nửa canh giờ nội tức ra, không được đến trễ. Khúc Khuynh Mặc ba người chấn động, thanh âm kia vang ở bên tai, chui vào màng tai, lệnh người một trận tim đập nhanh. Triệu Ngọc Thành trong tay quả xếp đúng lúc triển khai, trên mặt ý cười ngâm ngâm, lầu một công pháp linh kỹ đều là chút tầm thường vật, các ngươi tùy tiện nhìn xem là được, ta liền không cùng các ngươi đi vào chọn. Ba người lẫn nhau nhìn mắt, không có lời nói giao lưu, từng người tuyển môn đi vào. Khúc Khuynh Mặc tuyển chính là linh võ kỹ thất. Cái gọi là linh võ kỹ, chính là linh kỹ cùng võ kỹ hợp xưng. Linh kỹ uy lực cường đại, thi triển khi yêu cầu đại lượng linh lực. Tu vi chưa đạt hóa linh kỳ vô pháp tu luyện, mà võ kỹ tắc chỉ cần thân pháp phối hợp thích đáng, đối linh lực yêu cầu không cao, tùy tiện cái kia giai đoạn tu vi đều có thể tu tập. Nói đơn giản một chút, võ kỹ kỳ thật chính là quyền cước công phu. Lầu một linh võ kỹ, cấp bậc không cao, đều là chút nhập môn cấp bậc đồ vật. Nhưng cho dù đơn giản, đối nàng tới nói cũng vẫn là thiếu. Nay 15 năm qua, Khúc Trạch đem tự thân biết phủ văn chú ấn dốc túi tương thụ, lại chưa cho Khúc Khuynh Mặc lưu lại nhỏ tí tẹo linh võ bí tịch, thế cho nên nàng đối thế giới này võ kỹ biết không nhiều lắm, đánh người dùng vẫn là kiếp trước sở học cách đấu kỹ năng. Hiện tại thật vất vả có thể có một chỗ cộng nàng hiểu biết, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khúc Khuynh Mặc hứng thú giạt rào mà chịu thiên xem qua đi, võ kỹ chỉ có công phu chiêu thức, không cần khẩu quyết kết ấn, liếc mắt một cái qua đi, nhớ kỹ chiêu thức cho dù có bước đầu hiểu biết. Khúc Khuynh Mặc liên tiếp lật xem vài sách, nơi này không ít võ kỹ đều chỉ là giàn hoa, nàng dùng kiếp trước học cách đấu kỹ năng liền có thể dễ dàng khắc chế. Nàng tăng vọt hứng thú tức khắc đi một nửa, đang chuẩn bị đi xem mặt sau linh kỹ, dư quang thoáng nhìn ba hàng trung gian vị trí, lẻ loi mà chỉ phong có một quyển thư tịch, nhìn có chút tổn hại, như là bị không ít người lật qua bộ dáng. Khúc Khuynh Mặc bước chân một đốn, tới hứng thú, qua đi đem thư lấy xuống dưới. Liền thấy sách này bịa mặt chỗ trống một mảnh. Mở ra đệ nhất trang liền viết, này kỹ có thiếu, tập giả tự lự. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui vẻ, loại này có thiếu còn bị người thường xuyên phiên đồ vật, nội dung tất nhiên bất phàm. Nàng vui mừng mà ngay sau đó mở ra đệ nhị trang, thần sắc lại là ngẩn ngơ. Chỉ thấy đệ nhị trang thượng họa bình thường đứng tấn, ra quyền thu quyền chờ cơ sở động tác. Nàng nhẫn mại tính tình lại phiên, vẫn là một ít cơ sở chiêu thức, chờ ở lật qua hai trang, họa chiêu thức mới hơi chút có biến hóa. Mà lại sau này nội dung, tắc dần dần phức tạp lên, thậm chí lệnh người hoa cả mắt, như là lung tung ghé vào một chỗ, nhìn không hề kết cấu. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện này đều không phải là không hề kết cấu, chỉ là thảo lược vừa thấy vô pháp nối liền lý giải thôi. Khúc Khuynh Mặc nhìn vào mê, thẳng đến phiên đến cuối cùng một tờ, mặt trên không có chiêu thức chỉ chừa có một hàng chữ nhỏ, sơ tâm tam thiên chí nhất, đấu tự quyết. Sơ tâm tam thiên chí nhất. Là chỉ này võ kỹ nguyên bản là có tam thiên, nay chỉ là trong đó một thiên. Đây là cái gọi là có thiếu. Thanh mạn, còn không có tuyển hảo. Nàng đang nghĩ ngợi tới, phía sau đột nhiên truyền đến Phong Ninh thanh âm. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, theo bản năng che lại thư tịch, đống nhiên quay đầu. Phong Ninh nhíu nhíu mày, kinh ngạc với nàng này ngạc nhiên hành động, đốn một giây, vẫn là nhắc nhở nói, liền sắp đến thời gian. Chương 102 tu luyện trường. Khúc Khuynh Mặc đốn hạ, chiều kệ sách bên đảo đấu xem qua đi, lúc này mới kinh giác nàng đã ở chỗ này đứng mau nửa canh giờ. Nhìn vào mê, đến đã quên còn có thời gian hạn chế. Nàng thẹn thùng cười, khép lại trong tay cuốn kỹ, hảo, chúng ta đi thôi. Phong Ninh đảo qua nàng cầm cuốn kỹ, đôi lông mày động hạ, hình như có tò mò, còn là cái gì cũng chưa hỏi, nâng bước hướng ra ngoài đi đến. Hai người ra tới khi, Triệu Ngọc Thành cùng Tô Tham sớm đã chờ. Triệu Ngọc Thành phe phẩy quạt xếp, ánh mắt đầu tiên liền thoáng nhìn Khúc Huynh mặc trong tay đồ vật, mặt mày xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó nở nụ cười, thanh mặt nhưng thật ra sẽ tuyển, này đấu tự quyết, bình thường tới thuê phí dụng cũng không nhỏ. Thuê phí dụng? Khúc Huynh mặc khó hiểu, các ngươi. Không, chúng ta về sau lại muốn tới mượn cuốn kỹ, đều yêu cầu tiêu tiền thuê. Đương nhiên. Triệu Ngọc Thành cười, vừa nói vừa hướng ra ngoài đi đến, hướng lên trên lầu 2, còn có không ít dùng kim linh tệ đều thuê không được, mà lầu 3 càng là chỉ có giáo úy mới có tư cách tiến vào. Khúc Huynh mặc quay đầu, dọc theo thang lầu chiều lầu 2 nhìn mắt. Phong Ninh đi theo Triệu Ngọc Thành ra tới, đi trước đăng ký, chờ đến phiên Khúc Huynh mặc khi, phụ trách đăng ký người nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, lấy quá nàng trong tay đấu tự quyết, ở một cục đá thượng bông, thanh âm lạnh lùng. Ngọc bài đăng ký, tân nhân 3 tháng nội chỉ cần nhập này thư các một lần. Lời nói gian, đấu tự quyết cuốn kỹ bên cạnh, tân ngưng ra một quyển giống nhau như đúc sách mới. Khúc Huynh mặc nhìn ngạc nhiên một chút, đây là cục đá là dị thế giới máy in sao. Thế nhưng đem thư một phóng, bất quá một lát, liền ngưng ra một quyển giống nhau thư. Nàng con ở ngạc nhiên, đăng ký người đem sách mới đẩy qua đi, ngữ khí lãnh đạm, lấy hảo, ngươi chỉ có 3 tháng thời gian. 3 tháng về sau thư đem hóa thành cho tàn. Nếu muốn lại mượn, đến chờ ngươi tu luyện đến hóa linh kỳ, mới có tư cách bước vào thư các. Lại mượn. Khúc Huynh mặc con ngươi lóe hạ, liên tưởng đến phía trước Triệu Ngọc Thành cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng lấy chính là đấu tự quyết, không khỏi hỏi lại ra tới. Đại thúc lời này, là cảm thấy 3 tháng nội ta vô pháp tu tập xong này đấu tự quyết. 3 tháng tu xong. A. Cho ngươi 3 năm xem ngươi có thể hay không học thành cũng không biết. Thanh y lìa đại thúc khinh thường cười nhạo, không kiên nhẫn mà phất tay tống cổ người, muốn tới bế các thời gian, chạy nhanh đi, đừng ngại ta mắt. Thường 3 tháng tu tập xong, hừ, người si nói ngộng. Khúc Huynh mặc cầm sách mới, không duyên cớ bị người dỗi hồi. Ra đến bên ngoài, Triệu Ngọc Thành cũng cười nhích lại gần, hắn nói như vậy cũng không phải xem thường ngươi, mà là thanh y lìa vệ. 10 cái ít nhất có 8 là học quá này đấu tự quyết, nhưng chân chính học được, toàn bộ thanh y hề vệ không vượt qua 5 ngón tay chi số, mà những người này tại đây ký thượng, nhanh nhất vị kia, đều dùng 1 năm trở lên tài học sẽ. Không vượt qua 5 ngón tay chi số. Khúc Huynh mặc liếc hắn liếc mắt một cái, này một cái tát nội không bao gồm người đi. Triệu Ngọc Thành động tác hơi cường, thực mau lại nở nụ cười, hào phóng thừa nhận, ta chỉ mượn nhìn một tháng, thứ này không phải ta có thể học. Nga, Khúc Huynh mặc cười khẽ, cũng không vạch trần hắn ngụy trang, chỉ ý vị thâm trường mà kéo trường ngữ điệu. Triệu Ngọc Thành trong tay quả xếp hợp lại, thật mạnh nơi tay trưởng thượng gõ hạ, ha, cùng ngươi trò chuyện, ta thiếu chút nữa đã quên còn có quan trọng địa phương không mang các ngươi qua đi. Đi, đuổi kịp, ta mang các ngươi đi tu luyện trường. Hắn nói xoay người, chọn phương hướng hướng phía trước đi đến. Thanh y liễu vệ nội nhất lấy đến ra tay chính là này tu luyện trường. Ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, đỉnh bên ngoài 2-3 thiên tu luyện hiệu quả. Có như vậy tốt hiệu quả. Khúc Huynh mặc tới hứng thú, liếc quá mặt khác hai người, phát hiện bọn họ cũng không giật mình, mặt mày ngược lại trồi lên vài phần chờ mong, hiển nhiên là đã sớm biết này tu luyện trường. Nàng hơi suy tư, nhớ tới Lạc Thành trên đường nghỉ ngơi thanh ý hề vệ khách điếm. Kia khách điếm nội bố có tụ linh trận, khách điếm bên trong linh khí so bên ngoài nồng đậm, này tu luyện trường hay không cùng loại. Triệu Ngọc Thành nghiêng liếc mắt qua đi, đoán ra nàng suy nghĩ, cười tiết lộ, tu luyện trường nội không chỉ có riêng là bố có tụ linh trận, nó ngầm còn có một cái linh thạch mạch, sở có được linh khí là ngoại giới gấp 10 lần trở lên. Linh thạch mạch. Khúc Huynh mặc bị tin tức này kinh đến. Linh thạch bên trong ẩn chứa tinh thuần linh lực, nhưng dùng cho tu luyện, hoặc thúc dục nào đó yêu cầu linh lực linh khí trận pháp trở, là trên thế giới này dùng kim linh tệ đều khó có thể mua được chân quý vật chất. Không nghĩ tới này thanh y y vệ tu luyện trường hạ thế nhưng có một cái linh thạch mạch. Thanh y y vệ nội có linh thạch mạch tin tức hẳn là không phải bí mật đi, mặt khác tông môn không có đỏ mắt. Khúc Huynh mặc phục hồi tinh thần lại, khó hiểu truy vấn. Này bất quá là một cái hạ phẩm linh thạch mạch, thực lực cao hơn đại chu vương triều khinh thường tới đoạn, đến nỗi thực lực không đủ, đỏ mắt nhưng thật ra đỏ mắt, chỉ tiếc, sách Triệu Ngọc Thành lắc đầu. Khúc Huynh mặc hiểu được. Mấy người vừa nói vừa đi, thực mau liền đến tu luyện trường. Thanh y liễu vệ tu luyện trường mà, là một cái thật lớn hình trứng sân, nội bộ sân bộ sân, trong ngoài cùng sở hữu ba tầng. Khúc Khuynh Mặc ba người đứng ở cửa, ngước mắt liền thấy theo thứ tự đệ khai thật mạnh đại môn, giống phong tỏa mỗ dạng thần bí vật phẩm, lấy phòng ốc vì vách tường, vây quanh một vòng lại một vòng. Mấy người đứng ở nhất bên ngoài trong chiều nhìn lại, lướt qua trung gian không rộng đình viện, ngừng ở đệ nhất vòng phòng ở thượng, phòng ở ngoại là một chế hành lang, kéo dài chiều nơi xa vây qua đi, nhìn không tới cuối. Nay tu luyện trường cùng sở hữu trong ngoài chung ba tầng, càng đi linh khí càng đầy đủ, tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. Mà tân huấn doanh người chỉ có thể đãi ở nhất ngoại tầng, Nga, đã quên nói Triệu Ngọc Thành nhìn mắt Khúc Khuynh Mặc, trong tay cây quạt chiều xem nghiêng đối diện phòng ở một lòng tay. Từ nơi này hướng hai bên đi, càng tới gần mảnh đất trung tâm linh khí càng đầy đủ, tu luyện hiệu quả càng tốt. Mà này đó đơn độc phòng tu luyện, cũng không phải tùy tiện ai đều có thể tiến. Phòng tu luyện cửa chỗ có một khối biểu hiện bài, bài thượng sẽ rõ ràng viết ra ở trong phòng tu luyện người tu vi cấp bậc, nhưng cùng khiêu chiến nhân sấm khảo. Các ngươi nhìn chúng nào gian phòng tu luyện, chỉ cần có thể chiến thắng bên trong người, là có thể chiếm hữu bọn họ phòng tu luyện. Mỗi cái tiểu đội, 3 ngày một lần khiêu chiến tư cách, thua từ đâu ra hồi nào đi, nếu là không có phòng tu luyện, vậy đi tìm cũ, người khác không cần hoặc là không muốn. Đương nhiên, liền tính các ngươi chiếm hữu người khác phòng tu luyện, 3 ngày sau, nếu như bị người khiêu chiến, thua cũng đến lan. Tô Tham thân là Tô gia người, lại là ở Lạc Thành, đối Thanh Y Liễu vệ phòng tu luyện quy củ đã sớm hỏi thăm rõ ràng, nhưng thật ra Phong Ninh cùng Khúc Khuynh Mặc như vậy vừa nghe, lập tức nóng lòng muốn thử. Nói trắng ra là, Thanh Y Liễu vệ này tu luyện trường quy củ, chính là ai quyền đầu cứng ai là có thể chiếm hữu càng tốt phòng tu luyện. Triệu Ngọc Thành nhìn ra Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh hưng phấn, quạt xếp một hai, xoay người lại đi ra ngoài, hảo, ta liền mang các ngươi tới nhận lộ. Hôm nay khiêu chiến thời gian qua, đã quán đến chờ ngày mai. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh tức khắc giống bị bắt một chậu nước lạnh, này khiêu chiến còn muốn xem thời gian. Chương 103 huynh đệ, đừng quá cao điệu. Đương nhiên, nếu vô luận khi nào đều có thể chọn, nào còn có chế độ đáng nói. Triệu Ngọc Thành liếc quá hai người hơi héo thân sắc, khỏe miệng trọn trọn, tâm tình phá lệ mà vui sướng. Khúc Khuynh Mặc xem hắn này biểu tình, tay có chút ngứa, dư quang đảo qua trong tay hắn kia đem quạt xếp, lại nghỉ ngơi tâm tư. Chứ không nói Triệu Ngọc Thành thực lực như thế nào, liền trong tay hắn kia đem nhìn như bình thường quạt xếp, cũng vật phi phàm. Hảo, không nói việc này, còn có địa phương không mang các ngươi đi đâu. Triệu Ngọc Thành thu hồi quạt xếp, chính chính thần sắc, thực vừa lòng đối phương cái loại này xem hắn không quen, lại loại hắn không được biểu tình, tâm tình thư lãng mà đem người mang ra tu luyện trường. Trước mang các ngươi đi xem nhiệm vụ treo giải thưởng bảng, chờ thêm 3 tháng khảo hạch, các ngươi phải bắt đầu tiếp nhiệm vụ, có nhiệm vụ công lao điểm mới có thể tiến thư cát, mới có thể làm lơ thời gian quy định, tùy thời chọn đối phương phòng tu luyện. Có công lao điểm, mới có thể đổi các ngươi yêu cầu linh thạch đan dược. Đương nhiên, nếu nghèo nói cũng có thể đổi kim linh tệ. Nhiệm vụ treo giải thưởng bảng ly tu luyện trường không xa, Triệu Ngọc Thành giải thích, thực mau liền đem 3 người đưa tới. So với tu luyện trường rộng lớn, nhiệm vụ treo giải thưởng chỗ liền tiểu nhiều. Nó chỉ có một gian 5-60 mét vuông đại phòng, trong phòng 4 vách tường treo đầy ngọc bài, mỗi một mặt ngọc bài nhan sắc sâu cạn các không giống nhau. Nhan sắc càng sâu, tắc tỏ vẻ nhiệm vụ khó được càng lớn, đồng thời, nhiệm vụ công lao điểm cũng càng nhiều. 3 người đi theo Triệu Ngọc Thành đi vào nhìn mắt, lại xuyên qua phòng, đi đổi thành chỗ đăng ký 3 người cơ sở tin tức, thay đổi khối tân huấn doanh ngọc bài. Cùng với bắt được 2 bộ tân huấn doanh thanh y yểm vệ trang phục. Nay trang phục, so với Triệu Ngọc Thành trên người xuyên nhan sắc muốn đạm thượng rất nhiều, mặt khác các nơi đến là giống nhau như lúc. Triệu Ngọc Thành mang theo 3 người đăng ký hảo, liền tống cổ bọn họ trở về rừng trúc tiểu viện, chính mình tiêu sái phe phẩy cây quạt, xoay người không thấy bóng dáng. Hôm sau, 3 người xoa tay hầm hẹ sớm tới rồi tu luyện trường, nhưng dẫn đầu Triệu Ngọc Thành lại chậm chạp không có xuất hiện. Cũng may khiêu chiến phòng tu luyện nội người, cũng không cần hắn nhất định ở đây. Khúc Khuynh Mặc một bên so đo, một bên cùng mặt khác 2 người chiều tu luyện trường ngoại vòng trung bộ vị trí đi đến, bên tai vang lên Tô Tham vững vàng thanh âm. Càng đi trung gian, vị trí liền càng tốt, hảo điểm vị trí đã sớm bị tân huấn doanh lão nhân chiếm cứ, bọn họ đều là hóa linh kỳ tu vi, lấy chúng ta trước mắt thực lực vô pháp khiêu chiến, tốt nhất từ tân nhân đằng trước khiêu chiến khởi, như thế nào? Phong Ninh không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc. Ba người, nàng thực lực mạnh nhất, việc này tự nhiên vẫn là nghe nàng. Khúc Khuynh Mặc còn ở trong tối tự nghĩ, chờ có thời gian muốn hay không tìm lấy cớ, làm Lâu Quân Độ béo tấu Triệu Ngọc Thành một đốn. Người này kỳ thật rất có chút thiếu tấu. Nàng còn đang suy nghĩ, thình lình mà đột nhiên bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm lại đây, nện bước một đốn, Mặc Danh ngoái đầu nhìn lại, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Phong Ninh môi nhẹ nhấp, không có mở miệng. Tô Tham nhìn ra nàng thất thần, chỉ phải hỏi lại một lần, chúng ta là trực tiếp đi khiêu chiến trước nhất đầu tân nhân sao? Ta nhớ rõ khiêu chiến số lần là hữu hạn, muốn chọn tự nhiên liền chọn chúng ta có thể đánh thắng lớn nhất hạn độ A. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng trả lời. Ngữ bãi, lại đốn hạ, đôi lông mày nhẹ nhăn lại, ta nhớ rõ cửa còn viết có quy củ, nếu đằng trước tân nhân là khiêu chiến được đến phòng tu luyện, tắc có 3 ngày thời gian có thể không tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến. Tu luyện trường nội trừ bỏ Triệu Ngọc Thành ngày hôm qua nói, còn có càng vì kỹ càng tỉ mỉ quy định. Trừ bỏ khiêu chiến không được đả thương người tánh mạng ngoại, còn có không được sử dụng đùa chú linh khí chờ, thả mỗi đội 3 ngày chỉ có 1 lần khiêu chiến cơ hội, khiêu chiến 1 lần. Phải chờ 3 ngày sau mới có thể lại chọn. Mà khiêu chiến được đến phòng tu luyện, cũng có 3 ngày thời gian nhưng cung tu luyện, miễn bị khiêu chiến. Phong Linh hai người hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi biến, thực mau nhanh hơn tốc độ hướng phía trước đi đến. Ba người đi đến tân nhân có thể chiếm cứ tốt nhất phòng tu luyện trước, đảo qua trước cửa biểu hiện bài. Phòng tu luyện trước một bài, sẽ dấu hiệu ra này phòng tu luyện là chiếm hữu, vẫn là khiêu chiến được đến. Mà này phòng tu luyện không có thời gian đánh dấu, chỉ viết ngoài sáng mặt 5 người tu vi cấp bậc, hiển nhiên là tới sớm, trực tiếp chiếm hữu. Khúc Khuynh Mặc 3 người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, ở nghiêm túc chiều biểu hiện bài nhìn lại. Căn cứ biểu hiện, này phòng tu luyện nội người, mạnh nhất cũng chỉ có ngưng khí bát giai, dư lại 2 cái thất giai, 2 cái lục giai. Này đoàn đội tiêu chuẩn, tại đây một lần tân nhân tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Khúc Khuynh Mặc nhìn biểu hiện bài. Đột nhiên nết miệng cười một cái, chuyển hướng bên cạnh hai người, như thế nào phân? A, Tô Tham sửng sốt, không minh bạch nàng lời này ý tứ. Phong Linh cùng Khúc Khuynh Mặc từng có một lần hợp tác, thực mau liền phản ứng lại đây, ta có thể giải quyết 2 cái lục giai. Kia bát giai cùng thất giai về ta Khúc Khuynh Mặc cười đánh cái thủ thế, đã làm tốt đá quán chuẩn bị. Tô Tham lúc này rốt cuộc hiểu được, bọn họ nói chính là từng người có thể giải quyết người. Hắn trong lòng dùng mình. Ở Khúc Khuynh Mặc đá trước cửa nhanh chóng nói, ta có thể giải quyết 2 cái thất giai. Đang chuẩn bị đá quán hai người động tác một đốn, đồng thời quay đầu nhìn qua đi, phảng phất không dự đoán được hắn sẽ mở miệng nói lời này. Tô Tham trên mặt giam hạ, hơi có chần chờ, thực mau lại hạ quyết tâm, toàn thân khí thế một phóng, ngưng khí bát giai linh lực đống nhiên triển khai. Ta có thể đối phó bên trong ít nhất 2 người. Hắn biết bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, Khúc Khuynh Mặc hai người. Bao gồm Triệu Ngọc Thành ở bên trong, cũng chưa toàn tin hắn. Rốt cuộc, ở trận đầu thí luyện thời điểm, hắn vẫn là Tô gia người, còn nghe theo Tô gia thanh y hệ vệ chỉ thị ý đồ đối Khúc Khuynh Mặc động qua tay. Khúc Khuynh Mặc cùng Phong Ninh trao đổi hạ ánh mắt, thực nhanh có quyết định. Khúc Khuynh Mặc duỗi tay ở hắn trên vai chụp hạ, tươi cười sán lạ, lời nói tùy ý, ta nói huynh đệ, đừng quá cao điệu, tiếp tục đem thực lực đè ở cùng Phong tiểu công tử bình tề liền hảo. Bên trong 2 cái thất giai về ngươi. Trước mắt linh lực chỉ tới ngưng khí lục giai Phong Ninh. Hắn yên lặng một chân đá vào phòng tu luyện trên cửa, nhắc nhở bên trong người, có người đá quán tới. Này hành động ở tu luyện trường nội thường thấy, cơ hồ mỗi ngày đều có phòng tu luyện môn bị người đá vang. Một lát sau, phòng tu luyện môn đột nhiên bị kéo ra tới, một trương phẫn nộ mặt đột nhiên xuất hiện ở 3 người trước mặt, ai là gan lớn như vậy, không thấy được bên ngoài biểu hiện bài sao. Chúng ta chính là tân nhân đệ nhất cường đội, các ngươi cũng dám tới khiêu chiến. Ngoài cửa bị phun vẻ mặt thủy 3 người trầm mặc hạ. Vẫn là Khúc Khuynh Mặc trừ hạ khoe miệng, ra tiếng không xác định hỏi, tân nhân. Đệ nhất cường đội. Đây là các ngươi tự phong. Kéo ra môn người đảo qua 3 người, thấy bọn họ thực lực đều bất quá ngưng khí lục giai, nguyên bản còn tính toán khiêm tốn một chút, lập tức lại ngạo nghễ lên, này còn cần tự phong. Hắn khinh thường mà liếc quá 3 người. Rồi tay chỉ trước cửa biểu hiện ra bọn họ thực lực một bài, mở các ngươi mắt cho thấy rõ ràng, bằng các ngươi ngưng khí lục giai thực lực, cũng dám tới khiêu chiến chúng ta. Ngoài cửa 3 người vẫn là Mặc. Cuối cùng, Khúc Khuynh Mặc mở miệng nói, người này, thuộc về ai? Chương 104 thật là kiêu ngạo. Phong Ninh nhìn cửa mới ngưng khí lục giai người, môi hơi nhấp hạ, vẫn là mở miệng nói, vô luận thực lực như thế nào, dựa theo tu luyện trường quy củ, chỉ cần không phải ở vào 3 ngày bảo hộ kỳ, có người khiêu chiến, các ngươi nhất định phải ứng chiến. Ha, cần thiết. Chỉ bằng các ngươi. Mở cửa người hơi thở khẽ nhếch, liếc ba người. Phong Ninh nghiêm túc gật đầu. Thấy hắn thế nhưng không hề sợ hãi, mở cửa người sắc mặt hơi trầm xuống, há mồm còn muốn nói nữa, bả vai đột nhiên một trọng, có thanh âm chuyển tới, đại ca sớm nói, tới nháo sự trực tiếp tấu đi ra ngoài chính là, không cần vô nghĩa. Mở cửa người nhìn đến người tới, con ngươi hơi hỉ, tam ca. Được xưng là tam ca người vóc dáng cao gầy, sắc mặt hơi hắc, ngưng khí thất giai tu vi dao động ngạo nghễ biểu hiện, con ngươi lạnh lùng xẹt qua ba người, trong miệng cười nhạt thanh, hừ. Mới như vậy điểm thực lực cũng dám tới khiêu chiến chúng ta. Cho rằng có tu luyện trường quy củ, các ngươi là có thể không biết tự lượng sức mình mà tùy tiện tìm người khiêu chiến. Không, chúng ta chỉ là dựa theo quy củ, tận khả năng tranh thủ tốt nhất tu luyện tài nguyên. Phong Ninh bình tĩnh trả lời. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tam ca hừ lạnh một tiếng, nắm tay nắm chặt, công qua đi. Tô Tham đi phía trước một bước, duỗi tay cách chủ hắn nắm tay. Sắc mặt lạnh lùng, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi, tam ca con ngươi trừng mắt nhìn hạ, hắn cảm giác ra thực lực của đối phương ở chính mình phía trên. Người bên cạnh thấy huynh trưởng đều động thủ, cũng đi theo vung lên nắm tay, công lại đây. Ngưng khí lục giai là thuộc về Phong Ninh đối thủ. Khúc huynh mặc liếc mắt, lặng yên từ cửa khe hở chỗ lưu đi vào. Tiến đến phòng tu luyện nội, bên trong linh khí ập vào trước mặt, tức khắc lệnh nhân tâm thần một thanh. Quả thực so với bên ngoài linh lực muốn nồng đậm một gấp hai. Phòng tu luyện nội không gian không lớn, nàng vừa tiến đến, ba đạo tầm mắt lập tức bắn lại đây. Ngươi người nào? Dám xâm chúng ta phòng tu luyện. Khúc huynh mặc thu hồi đối linh khí cảm ứng, theo quét mắt, liền thấy ba cái ăn mặc đồng dạng trang phục thanh y hề vệ tân nhân, ngồi ở đệm hương bổ thượng nộ mục chứng tới. Nàng chấp hạ mắt, trên mặt sán nhiên cười, tới nơi này tự nhiên là muốn chọn các ngươi. Chiếm cứ này phòng tu luyện A hiện tại, là các ngươi tự chủ nhường ra tới, vẫn là ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Trong nhà ba người sắc mặt trầm xuống. Nàng lời này thật là kiêu ngạo chút. Khúc huynh mặc lại phảng phất không có phát hiện, chính mình giờ phút này có bao nhiêu vai ác tác phong, trên mặt ý cười ngâm ngâm mà tiếp tục nói, ta cảm thấy A, các ngươi vẫn là nhường ra tới hảo, dù sao các ngươi còn có một lần khiêu chiến cơ hội vô dụng, không phục, lại chọn trở về là được. Nếu quy định ai quyền đầu cứng, ai là có thể được hưởng càng tốt phòng tu luyện, nàng không lý do muốn khách khách khí khí nha. Thấy nàng như vậy kiêu ngạo, ngồi ba người bỗng nhiên đứng dậy, trong đó một người mặt lạnh trừng qua đi, muốn chúng ta nhường ra này phòng tu luyện, kia cũng muốn ngươi có cái này buồn. Sự tự còn không có xuất khẩu, phía trước đứng Khúc huynh mặc thân hình chợt lóe, đã tới rồi hắn phía sau, ta rất có tự mình hiểu lấy, không buồn sự này liền sẽ không tới khuyên các ngươi nhường ra phòng tu luyện. Người nọ cả kinh, đống nhiên quay đầu. Còn không có thấy rõ phía sau người, sau cổ đột nhiên đau xót, trước mắt tối sầm, đông mà ngã quỵ trên mặt đất. Lao tứ. Mặt khác hai người kinh hô, theo bản năng sau này thối lui một bước, ánh mắt ngưng tụ. Liền thấy Khúc huynh mặc chỉ gian kẹp một cây ngân châm, trên mặt ý cười doanh doanh, đảo qua tới, thật xin lỗi à, nếu ta động thủ nói, các ngươi cũng chỉ có thể hoành đi ra ngoài. Bị nàng quét đến hai người lại lần nữa cả kinh, sau này lui lui. Lại đột nhiên phản ứng lại đây, trên mặt giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn qua đi, ngươi phạm quy. Không biết tu luyện trường nội quy củ là không thể mượn ngoại vật sao? Gì, ta nhớ rõ quy củ chỉ viết không thể sử dụng đùa chú linh khí trở vật đi. Chưa nói liền như vậy một cây nho nhỏ ngân châm đều không thể sử dụng a. Khúc huynh mặc giật giật chỉ gian kẹp ngân châm, mặt lộ vẻ khó hiểu. Thiếu rào biện, ngươi lấy nếu chỉ là một cây ngân châm, còn có thể làm lão tứ ngất xỉu đi. Này nói rõ là ở châm thượng đồ độc muốn ám toán chúng ta. Dung độc, chính là trái với quy định. Đối diện nhân thần sắc đông lạnh, lời nói đốt đốt. Độc. Khúc huynh mặc nghiêng đầu chớp chớp mắt. Rồi sau đó ngón tay vừa động, ngân châm vây quanh ngón trỏ xoay vòng, làm cho bọn họ mặt, ở chính mình trên tay đâm hạ, này chỉ là bình thường ngân châm. Các ngươi tiểu đồng bọn sở dĩ ngất xỉu đi, là bởi vì bị ta đâm trúng sau cổ huyệt vị. Huyệt vị. Hai người liếc nhau, con ngươi xẹt qua một tia lãnh quang. Trong đó một người đỉnh trở về, ngươi này ngân châm nói rõ là đương ám khí dùng, dùng ám khí, đó chính là vi phạm quy định. Nga! Phải không? Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, ngân châm vừa chuyển, thu vào vòng tay nội, mở ra đôi tay, ngưng khí cửu giai linh lực hiện ra tới, ta đây hiện tại không cần ngân châm, các ngươi là chính mình rời đi, vẫn là hoành đi ra ngoài. Hai người cảm nhận được nàng linh lực dao động, sắc mặt biến hạ. Ngưng khí cửu giai, so với bọn hắn trung mạnh nhất người còn muốn cao hơn nhất giai. Hai người khẩn trương mà nắm thật chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn là trong lòng hung ác, nộ mục trừng qua đi, muốn chúng ta hoành đi ra ngoài, cũng muốn ngươi có bổn sự này. Lão nhị, cùng nhau thượng. Lời còn chưa dứt, hai người đồng thời vọt qua đi. Đối phương tuy rằng so linh lực so với bọn hắn cao, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Khúc Khuynh Mặc nhìn công tới hai người, trên mặt tươi cười như cũ, năm ngón tay đã nắm chặt thành năm tay. Frank! A! Người tới kêu thảm thiết một tiếng, che lại đôi mắt sau này lùi bước, còn không có thấy rõ là chuyện như thế nào, một trương tinh xảo khuôn mặt đột nhiên ở hắn tầm nhìn nội lung lay hạ. Khúc Khuynh Mặc chán nhăn cười, không cần ngân châm, chỉ dùng nắm tay chính là rất đau nga. Lão đại cả kinh, linh lực còn chưa kịp điều động, đối phương nắm tay lại lần nữa đánh út lại, giống như tầm tã mưa to, khuynh tập mà xuống. Hắn liền tiếng thứ hai kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra, thân thể bay đi ra ngoài. Ngươi, ta chính là nói chuyện giữ lời, nói động thủ sẽ làm các ngươi hoành đi ra ngoài, liền quyết không nuốt lời. Khúc Khuynh Mặc doanh doanh cười. Ngươi nọ trước mắt tối sầm, không có thể phun ra lời nói, chết ngất qua đi. Hiện tại hảo. Khúc Khuynh Mặc đảo qua chết ngất quá khứ ba người, vô vô tay, vừa nhấc đầu, liền thấy Phong Ninh cùng Tô Tham đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp mà nhìn nàng. Nàng vỗ tay động tác đốn hạ, nhanh chóng đảo qua trên mặt đất ba người. Giống như này trong đó có hai cái, hẳn là Phong Ninh hai người đối thủ. Nàng lập tức thu hồi động tác, cười đến thập phần chân thành, ha, ngượng ngùng, một cái không chú ý liền cùng nhau giải quyết, các ngươi nếu là đánh đến không đã gửi nói, ta cùng các ngươi luyện luyện như thế nào. Phong Ninh Tô Tham. Không cần. Hai người chăm miệng một lời. Lại không phải không có bị nàng tấu quá, hoặc không kiến thức quá thực lực của nàng, bọn họ không có chịu ngừa khuynh hướng, sẽ không muốn cùng nàng đánh. Tô Tham quay đầu chuyển hướng bên ngoài bị hắn cùng Phong Ninh chọn bại người, bên trong ba người, phiền toái các ngươi nâng đi ra ngoài đi. Thật vất vả đứng lên hai người, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống đi. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Lao Tam trừng lớn đôi mắt. Phong tu luyện nội ba người, thực lực mạnh hơn bọn họ mấy lần, liền tính đối phương là ngưng khí cửu giai tu vi, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đem ba người đều giải quyết rất nói cái tin tức tốt, này Văn Hậu Thiên liền phải thượng giá thu phí, đến lúc đó mỗi ngày ít nhất canh ba giữ gốc gân, nếu ta gõ chữ mau nói, Hậu Thiên hẳn là sẽ có bạo cảng, ít nhất canh năm. Cho nên, nay minh hai ngày, vẫn là canh một. Chương 105 có người khiêu chiến. Tự nhiên là cùng các ngươi giống nhau tân nhân. Tô Tham mặt mày bất động, hơi chút sườn khai thân mình, cho các ngươi nửa nén hương thời gian, đem bên trong ba người nâng đi ra ngoài, nếu không. Nhưng bên ngoài hai người trừng mắt còn muốn nói chuyện. Tô Tham con ngươi một đường ngang đi, trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, hừ. Không nghĩ động thủ là muốn chúng ta tự mình đuổi đi. Hai người cảm giác ra trên người hắn ngưng khí bắt dài hơi thở, sắc mặt xoát địa thay đổi. Lúc này, trong lòng sở hữu không cam lòng tất cả đều tiêu đi xuống. Đối phương ba người, còn không phải mạnh nhất người nọ cũng đã là ngưng khí bát giai tu vi, bên trong giải quyết bọn họ lao đại người, thực lực tất nhiên càng cường. Hai người không dám nói cái gì nữa, chịu đựng trên người đau xót, vội vàng đi vào phòng tu luyện nội, đem bên trong hôn mê quá khứ người nâng đi ra ngoài. Chờ nâng đến cuối cùng một người khi, Lão Tam nhịn không được liếc mắt trong nhà đứng cô nương. Kia cô nương ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau tân nhân trang phục, thấy bọn họ xem qua đi, đột nhiên chán nhăn cười, kia vô hại thuần mỹ bộ dáng, làm hai người tay một đấu, thiếu chút nữa đem nâng tiểu đồng bọn quăng ra ngoài. Cẩn thận, người cần phải nâng ổn a, khái gia thương tới cũng không thể oán ở ta trên đầu. Khúc Khuynh Mặc doanh doanh cười. Hai người lại lần nữa run lên hạ, không dám lại xem, vội vàng đem người nâng đi ra ngoài. Mới ra đến bên ngoài, phòng tu luyện môn còn không có đóng lại, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, à, ta nhớ lại nàng là ai? Là cái kia tiếp Tô Đại Nhân ba chiêu, lại giống chơi giống nhau tân nhân thanh mạc. Khúc Khuynh Mặc sớm tại trận đầu thí luyện khi, nhân tiếp được thanh y y vệ lão nhân ba chiêu mà nổi danh. Kia hai người nhận ra Khúc Khuynh Mặc thân phận sau, một bên nghĩ mà sợ, một bên nhịn không được oán trách. Rõ ràng có này thực lực, vì cái gì còn muốn che giấu tu vi? Đậu bọn họ chơi sao? Khúc Khuynh Mặc đương nhiên không phải vì đậu bọn họ chơi, nàng chỉ là thói quen che giấu. Này 15 năm qua, nàng đi theo Khúc Trạch thường thường có bị đuổi giết nguy hiểm, tự nhiên vẫn là giấu rốt càng bảo hiểm. Chỉ là việc này lúc sau, nàng phát giác ở thanh y y vệ nội, che giấu tu vi còn không bằng bày ra tu vi càng phương tiện. Ít nhất vừa mới Tô Tham mở ra hiện ra ngưng khí bắt giai tu vi, mặt khác kia hai người lập tức liền câm miệng thành thật. Khúc Khuynh Mặc nghĩ, sửa chữa hạ tự thân che giấu linh lực bùa chú. Chỉ là này một điều tiết, nàng liền phát giác chính mình ngưng khí cửu giai bình cảnh có điều bưng lỏng, mơ hồ có muốn đột phá ngưng khí, đi vào hóa linh dấu hiệu. Khúc Khuynh Mặc trong lòng vui mừng, cái gì cũng bất chấp nói, lập tức ở phòng tu luyện nội ngồi xếp bằng ngồi xuống, dẫn đường linh lực đánh sâu vào hóa linh. Tô Tham đóng lại phòng tu luyện môn, đang chuẩn bị cùng Khúc Khuynh Mặc đàm luận ở thanh y y vệ nội, che giấu tu vi xa không bằng bày ra thực lực tới hảo, liền nhìn đến trên người nàng linh lực dao động, từ ngưng khí lục giai lên tới bát giai, lại từ bát giai trực tiếp lẻn đến cửu giai, thậm chí ẩn ẩn có muốn xông lên hóa linh khí thế. Hắn đôi mắt tức khắc trừng lớn một vòng. Này! Thanh cô nương tu vi đến tuột cùng là mấy giai? Tô Tham trừng mắt nhìn phía Phong Ninh. Phong Ninh bình tĩnh mà đảo qua liếc mắt một cái, một hiên vạt áo, ngay tại chỗ ngồi xuống, tu vi mấy giai không quan trọng, quan trọng là chúng ta đều không phải nàng đối thủ. Tô Tham! Phong tu luyện nội ba người vội vàng tu luyện, một chút cũng không biết, bọn họ đem một cái đỉnh xứng tân nhân đoàn đội chọn tin tức. Tại đây một lần tân nhân trung truyền mở ra. Nay một truyền, tự nhiên liền khiến cho không ít người tò mò, mà này một tò mò, Khúc Khuynh Mặc ở trận đầu thí luyện, tiếp một cái thanh y y vệ lão nhân ba chiêu sự cũng bị đào ra tới. Đồn đãi càng truyền càng liệt, cuối cùng truyền tới Tô Vương Nhất, lúc trước cùng Khúc Khuynh Mặc đối diện ba chiêu cái kia thanh y y vệ trong thai khi, đã hoàn toàn thay đổi vị. Tô Vương Nhất nghe xong, tức giận đến quăng ngã một chén trà nhỏ. Mà đối với việc này, Khúc Khuynh Mặc ba người không biết gì, thẳng đến ba ngày thời gian trôi qua, phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên, như là cửa phòng bị người hung hăng đạp một chân. Tô Tham cùng Phong Ninh lập tức mở to mắt, thu liễm công pháp. Chỉ có Khúc Khuynh Mặc còn nhập định chưa tỉnh. Có người khiêu chiến. Tô Tham nghi vấn. Phong Ninh còn không có trả lời, phòng tu luyện môn lại lần nữa bị đạp một chân. Phòng tu luyện nội cách âm hiệu quả thực hảo. Muốn khiêu chiến người sẽ không ở bên ngoài hô to, đều là lấy đá môn vì nhắc nhở. Phong Ninh cùng Tô Tham nhìn nhau mắt, đồng thời liếc mắt còn ở nhập định tu luyện Khúc Khuynh Mặc. Trải qua 3 ngày tu luyện, trên người nàng linh lực dao động càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần lại cấp chút thời gian là có thể đột phá bình cảnh, đi vào hóa linh. Nhưng cố tình, ở ngay lúc này có người khiêu chiến. Ta đi ra ngoài nhìn xem, chứ không cần kinh động đến thanh mạng. Phong Ninh đứng lên, hướng cửa đi đến. Phong tu luyện ngoại biểu hiện bài thượng sẽ biểu hiện ra 3 người thực lực, mặt khác tân nhân nhìn đến bên trong có 2 gã ngưng khí bát giai tu vi người khi, đều sẽ nghỉ ngơi tâm tư. Rốt cuộc khiêu chiến cơ hội, 3 ngày cũng mới một lần mà thôi. Phong Ninh kéo ra môn, còn không có thấy rõ bên ngoài cảnh tượng, một con đại thô chân đột nhiên đã tới, tốc độ lại cấp lại mau. Hắn kinh ngạc nhảy dựng, thân mình cự lui, hiểm hiểm tránh đi này đột nhiên tới một chân. Làm sao vậy? Tô Tham nhìn đến Phong Ninh đột nhiên tối lui, trong lòng trầm trầm, nhanh chóng đứng dậy qua đi. Vừa thấy đến phòng tu luyện ngoại đứng người, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cái gì làm sao vậy? Tới đá môn tự nhiên là muốn chọn các ngươi chiếm hữu này gian phòng tu luyện A. Bên ngoài đứng người thanh âm nhẹ trọn, một bộ đầu đường lưu manh kiêu ngạo biểu tình, liếc trong nhà hai người. Tô Tham cùng Phong Ninh ở nhìn đến đối phương trên người xiêm y gì khi, đồng thời trầm mặt. Gì? Ta xem biểu hiện bài thượng, viết chính là 3 cái tên, như thế nào mở cửa chỉ có các ngươi 2 cái. Cái kia tục truyền thực lực vượt qua chúng ta này đó lão nhân tân nhân đâu. Cửa đứng người, trên người phục sức so Tô Tham đám người muốn thâm đến nhiều, rõ ràng là một người đi vào hóa linh kỳ chính thức thanh y hề vệ. Phong Ninh hai người trao đổi hạ ánh mắt. Vẫn là Tô Tham đi phía trước một bước, cười chắp tay, không biết chúng ta chỗ nào đắc tội đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Chỉ là này gian phòng tu luyện linh khí loãng, trở thành xin lỗi đưa cho ngài chỉ sợ không hợp ngài thân phận. Hắn một mở miệng liền trước nhận sai, lại làm rõ này phòng tu luyện thấp hèn ám phủng đối phương thân phận cao, nhưng thật ra làm bên ngoài đứng người chố mắt hạ. Ân hử. Kia thanh y liễu vệ ngây người, phía sau lập tức truyền đến một tiếng nhắc nhở. Hắn tức khắc thân thể vẫn luôn, trên mặt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hử. Nếu biết được tội chúng ta, vậy cho ta nhường ra này phòng tu luyện tới. Các ngươi bên trong tên kia lợi hại tân nhân đâu? Làm nàng cho ta chạy nhanh lăn ra đây. Phong Ninh cùng Tô Tham lại lần nữa nhìn nhó mắt, minh bạch người này lại đây là bởi vì Khúc Khuynh Mặc. Không biết thanh mạt nơi nào đắc tội đại nhân, làm đại nhân tự mình chạy đến loại này tân nhân mới đến phòng tu luyện ngoại. Phong Ninh đi phía trước một bước, ngự khí không tính hùng hổ doa người, lại đều có một cổ kiên định đông lạnh chi khí. Kia thanh y liễu vệ lại lần nữa đốn hạ. Theo chân bọn họ dài dòng cái gì? Trực tiếp dựa theo tu luyện trường quy củ làm việc có thể. Có thanh âm không kiên nhẫn mà từ bên ngoài truyền đến. Kia thanh y liễu vệ sắc mặt cương hạ, hiển nhiên là thực kiêng kỵ nói chuyện người nọ, lập tức mặt mày một hoành, quát mắt qua đi, có nghe hay không? Cho ta đừng dài dòng, kêu kia cái gì thanh mặt lăn ra đây, ấn quy củ tiếp thu khiêu chiến. Chương 106 đơn độc cứng chiến. Vô luận là tân huấn doanh vẫn là mặt khác hai đại doanh, chính thức thanh ý hiểu vệ tu vi đều ít nhất là hóa linh kỳ. Khúc Khuynh Mặc ba người cho dù thiên tư lại hảo, giờ phút này cũng bất quá là ngưng khí kỳ tu vi, theo chân bọn họ kém một đại giai cấp, húng chi dựa theo tu luyện trường quy củ, còn không thể sử dụng đùa chú linh khí ngoại hạng vật, bọn họ muốn thắng đối phương cơ bản là si tâm vọng tưởng. Húng chi, giờ phút này Khúc Khuynh Mặc còn ở thăng cấp thời điểm mấu chốt. Tô Tham hai người cắn răng, còn không có trả lời. Cửa đứng thanh y liễu vệ thấy bọn họ không ra tiếng, không kiên nhẫn mà nâng bước hướng trong, linh lực phóng thích, liền phải đối Tô Tham hai người ra tay, muốn các ngươi ra tới ứng chiến, các ngươi không muốn, vậy đừng trách ta ra tay không lưu. Ai? Nói chuyện thanh y liễu vệ sắc mặt hơi biến, dùng sức nâng nâng chân, bàn chân lại giống bị thứ gì dính trên mặt đất, như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Hắn kinh ngạc túi đầu nhìn lại, nhưng cửa trên sàn nhà lại sạch sẽ, thứ gì đều không có. Tô Tham cùng Phong Ninh lẫn nhau nhìn mắt, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến mạc danh cảm xúc. Kia thanh y liễu vệ nâng không dậy nổi chân, không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên chừng hướng bọn họ hai người, các ngươi hai cái trên sàn nhà lộng cái. Lời nói chưa xong, một đạo linh quang đống nhiên từ phòng tu luyện nội đánh út lại. Thanh y liễu vệ đôi mắt chừng, còn không có tới cập phòng ngự đã bị linh quang đánh trúng. Dưới chân dính dính đồng thời triệt hồi, hắn cất bước lực đạo buông lỏng, cả người đột nhiên sau này đảo đi. A! Hắn kinh hô ra tiếng, một ngông ngã xuống ở phòng tu luyện ngoại trên hành lang. Bên ngoài xem náo nhiệt người hai mặt nhìn nhau, còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền nghe một cái thanh thúy giọng nữ từ trong nhà truyền đến. Vị đại nhân này tu vi đã đến hóa linh, lại ngạnh muốn cướp đoạt chúng ta ngưng khí kỳ tân nhân phòng tu luyện, có không là ở hóa linh kỳ địa bàn. Không ngại vị trí a. Tô Tham hai người kinh hỉ mà xoay đầu. Liền thấy Khúc Khuynh Mặc cười đã đi tới, trên người hơi thở xem không minh xác, không biết là đã tân chức đến hóa linh kỳ, vẫn là lâm thời đem linh lực áp xuống, trước tiên tử trong nhập định tỉnh lại. Thanh Mạn, ngươi, ta không có việc gì, trước giải quyết này vấn đề. Khúc Khuynh Mặc đánh gãy Phong Ninh dò hỏi, đôi mắt chớp hạ. Phong Ninh nhíu mi, ánh mắt ở trên người nàng băn khoăn một lát. Rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cách lao tử, ngươi dám ám toán ta. Thế ngã thanh ý liễu vệ phục hồi tinh thần lại, tức giận khó làm mà vừa nhấc đầu, liền thấy trước mắt không biết khi nào xuất hiện một người 15-16 tuổi tiểu cô nương. Cô nương này ăn mặc tân huấn doanh tân nhân phục sức, cao vút đứng ở trước cửa, thấy hắn xem qua đi, bên môi tươi cười tựa hồ thầm thầm, trên mặt thần sắc lại là vừa chuyển, ánh mắt thanh thuần. Ám toán. Nàng trong thanh âm tràn ngập khó hiểu, kinh ngạc trừng mắt hắn, không phải đại nhân chính mình không đứng vững té ngã sao. Lại nói, chúng ta đều bất quá ngưng khí kỳ tu vi, như thế nào ám toán được hóa linh kỳ ngài. Thanh y liễu vệ há miệng thở dốc, đến miệng lời nói ngưng ở bên môi. Hắn nếu là thừa nhận chính mình thật sự bị đối phương cấp ám toán tới rồi, đó chính là thừa nhận chính mình một cái hóa linh, còn không bằng nàng một cái ngưng khí kỳ tiểu cô nương. Đại nhân là tới khiêu chiến đi. Khúc Khuynh Mặc thấy hắn một bộ tưởng nói, lại khai không được khẩu bộ dáng, rất là thiện giải nhân ý mà hỏi lại câu. Trên mặt đất thanh y liễu vệ bị nàng này biểu tình kích thích đến, đống nhiên đứng dậy, không phải tới khiêu chiến, chẳng lẽ còn là tới cùng ngươi liêu việc nhà a? Nga Khúc Khuynh mặc ý vị thâm trường mà nhìn hắn, hóa linh kỳ đại nhân tới khiêu chiến này thuộc về ngưng khí kỳ phòng tu luyện, là bởi vì chúng ta này phòng tu luyện phong thủy đặc biệt hảo, vẫn là bởi vì ta vừa mới nói, hóa linh kỳ địa bàn, không ngài vị trí. Thả ngươi chó má. Chúng ta như thế nào sẽ? Ít nói nhảm, nếu đều ra tới, vậy dựa theo quy củ làm việc. Kia thanh y liễu vệ phản bác lời nói chưa xong, đột nhiên bị phía sau một thanh âm đánh gãy. Vây xem người theo xem qua đi. Liền Khúc Huynh mặc ba người cũng nhìn qua đi, thần sắc hơi một xá, thực mau bình tĩnh trở lại. Người nói chuyện ăn mặc màu xanh lá đậm kính trang, hai mắt băng hàn, lạnh lùng ngừng ở Khúc Huynh mặc trên người, rõ ràng là phía trước ở trận đầu thí luyện trước, cùng nàng đối diện ba chiêu Tô Vương Nhất. Ba ngày qua này, có quan hệ Khúc Huynh mặc cùng Tô Vương Nhất đối chiêu nghe đồn càng truyền càng liệt, cơ hồ muốn đem Tô Vương Nhất cấp đạp lên trên mặt đất. Hán khí bất quá, tự nhiên muốn tới tìm bãi. Khúc Huynh mặc tuy rằng không rõ ràng lắm này đó nghe đồn, nhưng nhìn đến hắn cũng đoán ra cái đại khái. Rốt cuộc người này khí lượng cũng nhỏ hẹp thật sự, trận đầu khảo hạch thời điểm liền muốn ngầm giải quyết nàng. Gì, nguyên lai là Tô Đại Nhân A. Khúc Huynh mặc ngây người hạ, ngay sau đó tươi sáng cười, con ngươi trước lượng, Tô Đại Nhân cùng vị đại nhân này là một đội sao. Đều là bởi vì ở hóa linh kỳ địa bàn đái không đi xuống, mới đến cấp đoạt. Câm miệng. Tiểu Ngũ, động thủ đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tô Vương Nhất lạnh mặt, đánh gậy Khúc Huynh mặc kế tiếp lời nói. Bị xưng là Tiểu Ngũ thanh y rỉa vệ linh mệnh, cũng mặc kệ cái gì ném không mất mặt, linh lực mở ra, liền chiều Khúc Huynh mặc bắt đi. Khúc Huynh mặc lại sao lại bị hắn có thể tùy tiện bắt được. Thân mình một bên, vừa lúc tránh đi đối phương trộm tới tay, thân hình lại chợt lóe, xét qua này thanh y rỉa vệ, nhảy đến hành lang trước đất chống thượng. Tu luyện trường trong ngoài chung ba tầng chi gian đình viện, trống vắng rộng lớn, thực thích hợp dùng để luận võ khiêu chiến. Tiểu Ngũ một tay bắt cái không, vi lăng hạ, liền nghe phía sau đình viện chỗ truyền đến Khúc Huynh mặc thanh âm. Hai vị đại nhân cần gì sốt ruột, ta nhớ rõ rửa theo quy củ, các ngươi khiêu chiến phương xuất chiến nhân số, chính là không được vượt qua chúng ta bị khiêu chiến phương. Nàng cười xẹt qua Tô Vương Nhất cùng hắn bên người mặt khác ba người, đại nhân thân là hóa linh kỳ tu vi. Lại muốn tới khiêu chiến chúng ta ba cái ngưng khí kỳ, tổng không đến mức còn muốn chiếm nhân số thượng tiện nghi đi. Vây xem mọi người thấy Khúc Huynh mặc dễ dàng tránh đi Tiểu Ngũ công kích khi, liền phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Giờ phút này đang nghe lời này, nhìn về phía Tô Vương Nhất đám người tầm mắt, liền mang lên vài phần không rõ ý vị. Bọn họ cũng đều biết Tô Vương Nhất vì cái gì tới tìm Khúc Huynh mặc ba người cha. Nhưng này không tỏ vẻ Tô Vương Nhất là có thể thoát khỏi lấy cường khinh nhược hiểm nghi, mà hiện tại này hiểm nghi, hay không còn muốn hơn nữa lấy nhiều khi ít. Tô Vương Nhất tự nhiên cũng nhận thấy được chung quanh người tầm mắt, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đối phó các ngươi nào yêu cầu ba người. Tiểu Ngũ lui ra, một mình ta đủ để. Đúng vậy Tiểu Ngũ hướng bên cạnh lui khai, nhường ra phòng tu luyện cửa. Tô Tham cùng Phong Ninh lập tức từ phòng tu luyện nội ra tới. Cùng Khúc Huynh mặc sóng vai đứng ở một chỗ. Khúc Huynh mặc đảo qua bọn họ, lại chiều đình viện trước Tô Vương Nhất liếc mắt, con ngươi xẹt qua một tia quan mang, trên mặt đột nhiên cười, trong sáng nói, ta biết Tô Đại Nhân vì cái gì muốn mang đội tới tìm chúng ta phiền thoái, nếu Đại Nhân nguyện ý một người xuất chiến, vì công bằng khởi kiến, chúng ta bên này cũng từ ta đơn độc tới ứng chiến đi. Nàng nói được nhẹ nhàng, người chung quanh lại thứ ồ lên. Liền Phong Ninh hai người đều kinh hãi. Liên tính Khúc Huynh mặc vừa mới thành công tân chức tới rồi hóa linh kỳ, khá vậy. Không phải Tô Vương Nhất đối thủ đi. Đối phương có thể so nàng lớn tuổi vài tuổi, tiến vào hóa linh kỳ thời gian cũng so nàng lớn lên nhiều biên tập đại đại cùng ta nói, muốn ngày mai ở bạo cảng, kia hôm nay cũng chỉ có canh ba. Sau đó còn có hai cảng, thích duy trì hạ, rốt cuộc, xuất sắc còn ở phía sau A, đàn sao. Chương 107 đấu tự quyết chiêu thức. Ngươi một người. Tô Vương Nhất mặt mày âm u. Đúng vậy. Khúc Huynh mặc tươi cười như cũ, đi phía trước đi rồi vài bước. Tô Đại Nhân tưởng chính danh, thắng ta là được, hơn nữa không liên quan người, khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng này đây cường khinh ngược, này ngược lại không đẹp. Hừ. Liên ngươi như vậy còn có thể cho ta chính danh. Tô Vương Nhất khinh thường, đảo cũng không có quá nói nhảm nhiều, mặt mày lạnh lùng, nói thẳng, nếu ngươi muốn tìm đánh. Ta đây liền thành toàn ngươi, tu luyện trường quy củ chỉ là không thể đánh chết người. Đến nỗi cuối cùng là đánh cho tàn phế vẫn là đánh phế, vậy xem hắn tâm tình. Tô Vương Nhất trong lòng cười lạnh, vẫy lui đi theo ba người, nâng bước về phía trước. Từ từ, Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn đến gần đột nhiên ra tiếng, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng. Chúng ta trước nói hảo, nếu ta thắng ngươi, vậy tính các ngươi khiêu chiến thất bại, này phòng tu luyện như cũ vẫn là chúng ta, về sau cũng không được lại đến tìm việc, khiêu chiến chúng ta phòng tu luyện. Tô Vương Nhất không có sai quá nàng đáy mắt kinh hoàng, trong lòng cười lạnh hạ, trên mặt tất cả đều là khinh thường, kia cũng muốn ngươi có thể thắng ta. Hảo, cứ như vậy nói tốt định rồi. Đang ngồi tất cả mọi người là chứng kiến, Tô Đại Nhân đến lúc đó cũng đừng nói lời nói không giữ lời a. Khúc Khuynh Mặc như là nhẹ nhàng thở ra. Tô Vương Nhất cười nhạo, mặc kệ những người khác thấy thế nào, trước phế đi trước mắt người này lại nói. Hắn như vậy nghĩ, trong tay linh lực một tụ, đồng nhiên nhảy thân dựng lên, một trường đánh, xem chiêu. Khúc Khuynh Mặc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở kia bàn tay chụp lại đây khi, bả vai nhẹ nhàng sườn sườn, đánh úp lại công kích xoa nàng bả vai rơi xuống, vừa lúc đánh cái không. Phía sau nhìn Tô Tham hai người vì nàng méo đem hãn. Khúc Khuynh Mặc lại ứng phó tự nhiên, thân mình một tránh đi, trong tay đầu liền nhiều mấy cây ngân châm, tới lui liền chiều Tô Vương Nhất chụp tới cánh tay đã đâm đi. Ngân châm tuy tế, nhưng nhắm ngay chính là Tô Vương Nhất khuỵu tay chỗ huyệt vị, này nếu như bị đâm trúng, ảnh hưởng tuyệt đối không thấp. Tô Vương Nhất theo bản năng thu hồi tay, một khắc trường đánh, Khúc Khuynh Mặc khom lưng từ hắn dưới trưởng xúc đến bên kia, giơ tay vứt ra mấy cây ngân châm. Hừ! Tô Vương Nhất đối này đó bay tới ngân châm không chút nào để ý, trở tay một đạo linh quang vứt ra đi, chỉ nghe được một trận tiếng vang, ngân châm đủ số rơi xuống. Cẩn thận! Có ai kinh hô thanh? Tô Vương Nhất quét khai ngân châm, lại phát hiện nguyên bản đứng ở trước người người không thấy bóng dáng. Hắn trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi mà, quay đầu công qua đi. Đương! Lưỡng đạo linh lực va chạm đến một chỗ. Khúc Khuynh Mặc một đụng tới Tô Vương Nhất linh lực. Thân mình liền bị đột nhiên văng ra đi, ở không trung lăng không tung bay vài vòng, thật vất vả mới dừng lại bước chân. A, Tô Vương Nhất cười lạnh, xương sườn nơi nào đó tựa hồ hiện lên một lần đau đớn, hắn không để ý nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn bị đánh lui Khúc Khuynh Mặc, chỉ bằng ngươi tu vi, cũng dám cùng ta chống chọi. Phi, Khúc Khuynh Mặc phun ra huyết mạt, giơ tay một mạt bên môi vết máu, tinh thần khí đủ, Tô Đại Nhân nói được là... Lấy ngài tu vi sắc thật không sợ cùng ta chống chọi. Một khi đã như vậy, vậy lại đến một lần. Nàng cười, thân hình chợt lóe, lại lần nữa xuất kích. Người chung quanh kinh ngạc mà đáng tiếc, đều cảm thấy Khúc Khuynh Mặc quá mức tuổi trẻ. So đấu linh lực nàng quả quyết không phải Tô Vương Nhất đối thủ, không nên chống chọi, dùng chi thắng được mới là vương đạo. Tô Vương Nhất thần sắc khinh thường, tay vừa nhấc, một đạo linh quang lại lần nữa chém đi ra ngoài. Liền đối với chạy như bay mà đến Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc thân mình vừa chuyển, tránh thoát công kích, qua tay một trưởng đẩy ra. Nay trưởng công kích đơn giản, liền hư chiêu cũng chưa mang. Tô Vương Nhất giơ tay liền cách ở nàng công kích, lúc này, hắn cảm giác được ngực trái hơi hơi chuyển xẹt qua một tia đau đớn. Tia đau chợt lóe lướt qua, phảng phất chỉ là ảo giác. Hắn không để ý nhiều, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hóa linh tam giai linh lực mãnh liệt mà ra. Lại lần nữa đem Khúc Khuynh Mặc trấn khai, liên tiếp công qua đi. Khúc Khuynh Mặc mới thối lui mấy bước, còn không có đứng vững, đối phương công kích đã là tới rồi phụ cận, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, lại không thể sử dụng đùa chú phòng ngự. Nàng trong lòng hơi rùng mình, càng là thời khắc nguy hiểm, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Liên ở đối phương bàn tay chụp lại đây khi, nàng trong lòng hiện lên một đạo linh quang, cơ hồ là theo bản năng mà vươn tay, trưởng thượng mấy phen biến hóa. Một tay đột nhiên bắt lấy đối phương thủ đoạn, một cái tay khác thượng linh lực một chán, đem Tô Vương Nhất công kích mạc danh hóa giải, qua tay đem người quăng đi ra ngoài. Tô Vương Nhất thậm chí đều không kịp ra chiêu hoặc phòng ngự, chờ phản ứng lại đây khi, thân thể đã bị quăng đi ra ngoài. Đây là... Vậy xem người cả kinh, có nhãn lực tốt thẳng thở ra tới, là đấu tự quyết thượng chiêu thức. Đấu tự quyết. Này ba chữ vừa ra, chung quanh lại lần nữa náo nhiệt lên. Khúc Khuynh Mặc đối với chính mình đột nhiên dùng ra chiêu này, cũng là trố mắt hạ. Phía trước tình thế cấp bách, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ là kết hợp nàng quen thuộc cách đấu kỹ xảo, theo bản năng động tác. Khả thi trưng bày tới, thình lình chính là kia bổn đấu tự quyết thượng chiêu thức. Đấu tự quyết. Tô Vương Nhất thần sắc thay đổi, mặt mày trầm xuống, trên mặt âm lãnh càng sâu. Hừ. Sẽ đấu tự quyết lại như thế nào, bất quá là ngưng khí kỳ tiểu siếp. Nay liền làm ngươi kiến thức cái gì kêu chân chính linh võ kỹ. Hắn nói, cả người khí thế biến đổi, linh khí tự hắn đôi tay gian mãnh liệt mà ra, tụ ở song trường gian, ngưng ra một con đầu hổ hình dạng. Ngước mắt nhìn về phía Khúc Khuynh Mặc, đáy mắt sát ý bốn phía, thân mình nhảy, lại lần nữa một trưởng bổ tới. Linh khí ngưng tụ thành đầu hổ đột nhiên há mồm, giống như rừng rậm chi vương giống giận, không tiếng động, lại có cực cường khí thế. Vây xem người sắc mặt trợn, có người bất mãn mà ra tiếng, Tô Vương nhất điên rồi, đối phó một tân nhân còn dùng loại này linh kỹ. Khúc Khuynh Mặc trực diện rừng rậm chi vương giống giận, cả người huyết mạch có một lát ngưng kết, này ngưng kết thực mau lại bị trên người nàng phù văn cởi bỏ. Đầu hổ gào giống, liền phải va chạm lại đây. Khúc Khuynh Mặc trong đầu lại hiện lên vài đạo bóng dáng, tất cả đều là đấu tự quyết thượng chiêu thức. Nàng còn không có nghĩ lại, thân thể đã đi theo kia bóng dáng khoa tay múa chân lên. Giống. Tô Vương nhất công kích đã đến. Lấy này linh kỹ uy lực, nếu như bị đánh trúng, bất tử cũng trọng thương. Hắn lạnh lùng cười, mắt toàn là điên cuồng. Nhưng đầu hổ liền phải đánh trúng Khúc Khuynh Mặc khi, trước mắt người lại là nhoáng lên, phảng phất không gian trọng điểm. Đột nhiên nhiều mấy cái đồng dạng người ra tới. Những người này đều là Khúc Khuynh Mặc bộ dáng, liền biểu tình đều không có biến, duy nhất biến hóa chính là nàng động tác, phảng phất trong phút chốc có mấy người đồng thời công kích. Tô Vương nhất động tác ngừng lại. Liên thủ đầu hổ linh kỹ đều ngưng ngưng. Liên tại đây rất nhỏ dừng lại đốn chung, cổ tay của hắn lại lần nữa bị Khúc Khuynh Mặc nắm, lần này không có bị lập tức vứt ra đi, mà là từ đối phương trên tay truyền đến một cổ cự lực. Đột nhiên đem hắn xả qua đi. Đồng thời, ngực trái cùng xương sườn đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, này đau đớn cùng nhau, hắn cả người linh lực tức khắc cứng lại, linh khí ngưng tụ thành đầu hổ đột nhiên tiêu tán. Tô Vương nhất đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong lòng biết không tốt, muốn chấn khai Khúc Khuynh Mặc tay. Đã có thể vào lúc này, Khúc Khuynh Mặc trên người hơi thở biến đổi, hóa linh kỳ linh lực đống nhiên trưng bày, không đợi hắn né tránh, một trưởng chụp ở hắn ngực thượng. Ân hử. Tô Vương nhất hừ lạnh một tiếng, dưới chân liên tục lùi lại mấy bước. Chương 108 ngươi nhãn lực không tồi. Khúc Khuynh Mặc khinh thân tới gần, quyền trưởng ra tốc cực nhanh, mỗi trưởng đều kéo toàn bộ linh lực, đủ số dừng ở Tô Vương nhất ngực thượng. Cuối cùng một trưởng rơi xuống, hắn thân hình run lên, đột nhiên phun ra một búng máu. Tô Vương nhất lung lay hạ, thiếu chút nữa không đứng vững, con người khiếp sợ mà trường hướng Khúc Khuynh Mặc, ngươi cũng là hóa linh, kỳ tu vi. Khúc Khuynh Mặc thu quyền liễm trưởng, đứng ở hai trượng có hơn, vừa không xác định cũng không phủ định, chỉ nhu nhu cười, Tô đại nhân, khiêu chiến điểm đến mới thôi, lần này là ta thắng đi. Trung quanh một tĩnh, to như vậy bên ngoài đỉnh viện chỗ, không người mở miệng. Nửa ngày, lục tục có tiếng hút khí vang lên, tiếp theo ồn ào thanh âm trước sau truyền ra. Con mẹ nó, này tân nhân thắng, lại còn có đánh đến Tô Vương nhất hộp máu. Tô Vương nhất khi nào như vậy yếu đi. Tô Vương nhất nghe chung quanh nói nhỏ thành, nguyên bản liền khó coi sắc mặt càng đen vài phần, trong mắt đều sắp toát ra tức giận, trên tay linh lực một tụ, còn chưa từng hoàn toàn ngưng ra bên ngoài cơ thể, xương sườn cùng ngực trái lại là đau xót. Tụ tập linh lực tức khắc lại tan khai. Tô Vương nhất thần sắc đột biến, đột nhiên trừng hướng Khúc Khuynh Mặc, ngươi xử trá ám toán ta. Ai? Khúc Khuynh Mặc mắt đen mở to vòng, thủy lượng đôi mắt sáng quắc thanh minh. Trên mặt vô tội lại kinh ngạc, Tô đại nhân lời này ý gì? Chẳng lẽ là thường thua không nhận chướng? Đánh giám, cái gì kêu không nhận chướng? Rõ ràng chính là ngươi ám toán ta. Tô Vương nhất giận dữ, rất muốn một trưởng đem chi tệ với dưới trưởng, nhưng cố tình hắn lúc này tụ tập vô pháp tụ tập linh lực. Khúc Khuynh Mặc lông mi run rẩy, trên mặt phảng phất có chút ủy khuất, lại quật cường mà ngước mắt trừng qua đi. Tô đại nhân nói chuyện cần phải nghĩ kỹ. Ta hay không xử tra ám toán, chung quanh chư vị đại nhân chính là rõ ràng nhìn. Tô đại nhân như vậy không khẩu bạch nha vu tội ta, có phải hay không thật quá đáng? Ngươi, ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở thí luyện lâm trước cũng là như thế này, kia ba cái tân nhân không khẩu bạch nha nói ta đối bọn họ hạ độc, rõ ràng liền chứng cứ đều không có, đại nhân lại dị thường hết lòng tin theo. Đại nhân làm như vậy, chỉ sợ có tổn hại tự thân danh dự. Huống chi thua chính là thua. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa, lại cái gì không hảo thừa nhận. Khúc Khuynh Mặc lời nói năng có khí phách. Hảo. Người chung quanh lớn tiếng khen hay, thậm chí có vỗ tay. các ngươi Tô Vương nhất tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Nếu không phải này tân nhân ám toán hắn, hắn như thế nào sẽ vô pháp tụ tập linh lực? Những người này bọn họ đều là mắt mù sao. So sánh với chung quanh vì Khúc huynh mặc trầm trồ khen ngợi người, phía sau Tô Tham cùng Phong Ninh biểu tình còn tính bình tĩnh, cũng chỉ có bọn họ, có vài phần tin tưởng Tô Vương nhất nói. Rốt cuộc, bọn họ là biết Khúc huynh mặc có bao nhiêu giảo hoạt có thể trang. Chỉ là lúc này đây, Tô Tham cùng Phong Ninh thật đúng là hiểu lầm Khúc huynh mặc. Nàng thật đúng là không có xử trà ám toán Tô Vương nhất, mà là quang minh chính đại, trong lúc đánh nhau đem linh lực ngưng tụ thành tế châm đâm vào hắn mấy chỗ huyệt vị, khiến cho hắn tạm thời vô pháp tụ tập linh lực. Không ai quy định, công kích khi không thể lấy linh lực công kích đối phương trên người huyệt vị đi. Câm miệng hết cho ta. Người chung quanh còn ở trầm trồ khen ngợi nghị luận. Tô Vương nhất rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà quát lạnh ra tiếng, con người huyết hồng mà nhìn chằm chằm Khúc huynh mặc. Nếu ngươi không có âm thầm sử dụng thủ đoạn, ta như thế nào sẽ hiện tại còn vô pháp tụ tập linh lực? Gì? Khúc huynh mặc đôi mắt trừng, thực nhanh nhiên, nguyên lai Tô Đại Nhân là nói cái này a. Nàng trên mặt tươi cười một sán, nhanh chóng giải thích nói, ta vừa mới công kích võ kỹ, trừ bỏ đấu tự quyết ngoại, còn có mặt khác một loại võ kỹ, kia võ kỹ thi triển khi chủ yếu công kích người thân thể các huyệt vị, tính cả kinh lạc linh mạch, bị đánh trúng sau. Ngươi sẽ có vừa đến 30 phút thời gian, vô pháp tụ tập linh lực, công kích huyệt vị cùng kinh lạc. Trung quanh tĩnh xuống dưới, hai mặt nhìn nhau, bọn họ đại đa số vẫn là lần đầu nghe thấy cái này cách nói. Tô Vương nhất sắc mặt lại lần nữa thay đổi hạ, đồng nhiên nhớ lại cùng Khúc huynh mặc đánh nhau khi, trên người là từng có đau đớn, chỉ là kia đau đớn chợt lóe lướt qua, mau đến hắn tưởng chính mình ảo giác. Không nghĩ tới, này thế nhưng là võ kỹ công kích sau hiệu quả. Trên đời này còn có như vậy võ kỹ? Có ai nhỏ giọng lẩm bẩm? Đương nhiên là có. Một cái mang cười thanh âm đột nhiên vang lên, sơ lãng mà rõ ràng. Người chung quanh chấn động, theo bản năng tránh ra vị trí xem qua đi. Triệu Ngọc Thành một bộ thanh y liễu vệ kính trang, thong dong ăn mặc đám người, trên mặt mang theo mỉm cười, trên tay không lấy quạt xếp, lại như cũ có loại nhẹ nhàng công tử ôn nhuận rào hoa cảm. Hắn đi ra đám người, nhìn mắt Khúc huynh mặc. Lời nói mỉm cười, thế gian công kích pháp môn ngàn vạn, trong đó nhằm vào huyệt vị linh võ kỹ cũng không phải không có. Xa xăm không nói, theo ta được biết, chín nghi tông liền có một môn võ kỹ, tên là điểm huyệt tay. Bị này một võ kỹ đánh trúng sau, không được mạnh mẽ vận tắc linh lực, nếu không nhẹ thì linh lực vận tắc hỗn loạn, nặng thì kinh mạch bạo phá trở thành phế nhân. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Triệu Ngọc Thành ý cười nồng đậm, xét qua sắc mặt khó coi Tô Vương nhất. Đương nhiên, nếu ngươi không tin đây là võ kỹ công kích tài trí ngươi tạm thời vô pháp tụ tập linh lực, kia tẫn nhưng đi tìm y tu nhìn xem. Tô Vương nhất thần sắc minh diệt không chừng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không có mở miệng. Triệu Ngọc Thành không thèm để ý mà lại lần nữa cười, bổ sung nói, đúng rồi, loại này nhận huyệt công kích võ kỹ, người quan sát có lẽ phát hiện không được cái gì, nhưng bị công kích người lúc ấy nhất định sẽ cảm giác được huyệt vị đau đớn. Tô Ngũ Trường sẽ không trong lúc đánh nhau, liền chính mình thân thể bị công kích đều không có nhận thấy được đi. Này lời nói ngạc nhiên lại kinh ngạc, liền kém trực tiếp cười nhạo. Triệu Ngọc Thành. Tô Vương nhất quát lệnh. Ta ở. Triệu Ngọc Thành cười ngâm ngâm mà trả lời, từ các ngươi bắt đầu tỉ thí khởi, ta liền ở chỉ là, ta nhưng không có nhìn đến ta cấp dưới có ám toán ngươi, nhưng thật ra nhìn đến nàng ngưng linh vì châm, đánh vào ngươi xương sườn cùng ngực trái huyệt đạo. Khúc huynh mặc cả kinh. Tô Vương nhất sắc mặt đột biến. Hai người này phản ứng bị những người khác xem ở trong mắt, thực tự nhiên liền đoán được chỉ sao lại thế này. Liên như Triệu Ngọc Thành theo như lời, này tân nhân thi triển chính là một môn ít có công kích võ kỹ, chuyên tấn công huyệt vị. Mọi người hiểu được, nhìn về phía Tô Vương nhất ánh mắt liền càng thêm ý vị thâm trường. Hắn thân là bị công kích giả, không biết chính mình bị người công trung liền tính. Thế nhưng còn tưởng vu tội nhân ra một cái tiểu cô nương ám toán hắn. A, mệt hắn vẫn là một đội chi trường. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng cười đốn khởi. Tô Vương nhất sắc mặt khó coi đến muốn chết, lạnh lùng đảo qua Khúc huynh mặc cùng Triệu Ngọc Thành, phất tay háo một hử, hôm nay sỉ nhục ta nhớ kỹ. Ngữ bãi, đẩy ra đám người hướng ra ngoài đi đến. Cùng hắn một đội mặt khác bốn người vội vàng đuổi kịp. Chung quanh người còn ở thổn thức cho cười. Khúc huynh mặc vài bước lại đây, nghiêm túc nhìn mắt Triệu Ngọc Thành, người nhãn lực không tồi. Đa tạ khích lệ, ngươi nếu là công kích tốc độ lại mau một chút, ta liền cũng chưa chắc có thể thấy được. Triệu Ngọc Thành cười. Khúc Khuynh Mặc quăng cái ánh mắt qua đi, thân là ngươi đội viên kiêm cấp dưới, bị so với chúng ta cao một bậc người tới khiêu chiến, thân là dẫn đầu, ngươi liền ở bên cạnh xem diễn. Lời này cũng không phải, ta đây là tin tưởng thanh mạt ngươi a. Triệu Ngọc Thành trong mắt quang hoa muôn vàn, nửa thật nửa giả làm người xem không rõ, lại nói, ngươi còn ở ngưng khí kỳ khi, là có thể nghiền áp hóa linh một vài giai người, hiện tại tấn chức đến hóa linh, còn sẽ bại bởi Tô Vương nhất. Khúc Khuynh Mặc nhấp hạ miệng, không lời nào để nói. Chương 109 chúng ta đánh cái thương lượng. Phong tu luyện ngoại, xem xong náo nhiệt người mang theo dư ôn tản ra, chạy về phía doanh địa các nơi chia sẻ thú sự. Không dùng được bao lâu, việc này liền đem truyền khắp toàn bộ thanh y địa vệ. Phong tu luyện nội. Triệu Ngọc Thành ngồi ở đệm hương bồ thượng, tầm mắt đảo qua bên cạnh mặt khác hai người ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người, khỏe miệng hơi câu, trong mắt thú vị thật sâu, không nghĩ tới mới qua ba ngày, ngươi thế nhưng là có thể dùng ra đấu tự quyết, đây chính là hung hăng đánh mặt khác vài vị mặt, chỉ sợ kế tiếp nhật tử, ngươi không những sẽ không có bình tĩnh, ngược lại sẽ phiền toái thật mạnh. Nga. Khúc Khuynh Mặc không chút nào để ý mà liếc mắt qua đi, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, khinh phiêu phiêu ném ra một câu, này phiền thoái, có chọc phải Tô ra đám kia tâm keo kiệt hẹp người lớn hơn nữa. Triệu Ngọc Thành đốn hạ, thực mau bật cười. Mặt khác vài vị sẽ đấu tự quyết người, tuy rằng bị Khúc Khuynh Mặc so đi xuống có chút mất mặt, nhưng đây là tự thân tư chất có hạn, trách không được người khác, nhiều lắm chính là không quen nhìn Khúc Khuynh Mặc. Mà Tô ra người tắc bất đồng, Khúc Khuynh Mặc chém Tô Mịch tỉnh tay, lại hung hăng đắc tội Tô Vương nhất, lấy Tô ra kia mang thủ tính tình, tuyệt đối là không chết không ngừng. Hai người tương so, tự nhiên vẫn là Tô gia càng vì phiền toái. Người có lâu công tử che chở, Tô gia phiền toái cũng không tính cái gì. Triệu Ngọc Thành thực mau phục hồi tinh thần lại, cười lại gần qua đi, thanh âm thấp thấp, nói trở về, người tiếp xúc đấu tự quyết trước, có phải hay không học quá cùng loại võ kỹ? Lúc này mới ở trong vòng 3 ngày liền có điều nắm giữ. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc tà mắt, không thể không thừa nhận Triệu Ngọc Thành nhãn lực độc ác. Nàng sở dĩ có thể theo bản năng dùng ra đấu tự quyết, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì quen thuộc kiếp trước cách đấu kỹ xảo, hơn nữa tự thân đối nguy cơ cảm ứng cùng phản ứng, lúc này mới thành công thi triển. Nếu là bình thường như vậy chết luyện, chỉ sợ không 3 năm tháng, cũng là vô pháp chân chính lĩnh ngộ. Xem ra ta đoán đúng rồi. Triệu Ngọc Thành tươi cười càng sâu, đột nhiên Triệu Tô Tham cùng Phong Ninh hai người búng tay một cái. Bang! Thanh âm không lớn. Động tác cũng thực tầm thường. Tô Tham hai người ánh mắt lại đột nhiên mê mang lên, phảng phất mất đi tiêu cự, tan thần trí. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, còn không có mở miệng, liền thấy Triệu Ngọc Thành nhìn lại đây, tươi cười sáng khoác, chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi kia võ kỹ có thể hay không bán cho ta. Hắn lời này trắng ra, không có một chút che giấu hoặc là ngượng ngùng. Khúc Khuynh Mặc chọn hạ mi, minh bạch hắn vừa mới hành động, con ngươi vừa chuyển, doanh doanh cười qua đi. Bằng thế tử đại nhân tu vi, còn cần sử dụng loại này võ kỹ. Cái gọi là kỹ nhiều không áp thân sao, có thể nhiều giống nhau là giống nhau. Triệu Ngọc Thành cười. Khúc Khuynh Mặc trắng mắt qua đi, hiển nhiên là không tin hắn lời này. Tuy rằng nhìn không thấu Triệu Ngọc Thành chân thật tu vi, nhưng liêu tới không tới độ huyền, ít nhất cũng là cái linh văn kỳ cao thủ, tới rồi kia cấp bậc, quyền cước công phu tuyệt đối so với không thượng uy lực cường đại linh kỹ. Nay liền như tới rồi sử dụng thương pháo vũ khí nóng thời đại, vũ khí lạnh phát huy tác dụng cực kỳ hữu hạn giống nhau. Triệu Ngọc Thành sờ sờ cái mũi, cũng biết chính mình lời này mức độ đáng tin không cao, hắn di rời thân tử rửa qua đi, lại lần nữa cười cười, ta bảo đảm sẽ không lung tung sử dụng vũ khí của ngươi, ngươi liền nói bán hay không, giá cả tuyệt đối có lời. Tuyệt đối có lời. Như thế nào có lời pháp? Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến, không có lập tức từ chối. Khúc gia là linh hoạt kỳ ảo giới nổi danh cổ truyền đại tộc, linh khí gì đó tất nhiên không thiếu, ta đây dùng linh khí cùng ngươi đổi như thế nào? Triệu Ngọc Thành cười. Khúc Khuynh Mặc đáy lòng liền kinh ngạc kinh, này kinh ngạc cùng nhau, thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Sớm tại Lạc Hà núi non, kia chìa khóa bí mật người nhận ra nàng khi, Triệu Ngọc Thành sẽ biết nàng thân phận thật sự, mà Vân Thất lại không có tiêu trừ rất hắn ký ức, hiển nhiên là cảm thấy không cần phải, hoặc là không có nguy hiểm. Ngươi không cần như vậy giật mình, Lạc Thành những người khác có lẽ không có phát hiện Vân Thất thân phận, nhưng này không tỏ vẻ ta cũng đoán không được. Đương nhiên, các ngươi Khúc gia cùng những cái đó hắc y hệ nhân sự, ta cũng không có hứng thú đúc kết. Triệu Ngọc Thành cười giải thích, trong mắt hoa quang ngàn vạn, chúng ta vẫn là tiếp tục tới nói chuyện giá cả sự đi. Giá cả. A Khúc huynh mặc khỏe miệng tròn hạ, biết Triệu Ngọc Thành không đơn giản, nhưng bị hắn như vậy nhìn thấu vẫn là có chút khó chịu. Linh khí tuy rằng sử dụng kỳ hạn so bùa chú trường, nhưng này cũng không tỏ vẻ ta liền thiếu. Ta có thể luyện chế ra ngươi yêu cầu bất luận cái gì một loại linh khí. Triệu Ngọc Thành đánh gãy nàng lời nói, tươi cười tự tin mà ngạo nghễ. Tuy rằng phù văn chú ấn ở uy lực thượng không thua gì linh khí, nhưng nào đó phương diện, vẫn là linh khí tới càng tốt. Thí dụ như, ngươi thường giúp dùng ngân châm, nếu là nó là linh khí, tự thân uy lực liền sẽ đại đại gia tăng, đây là phù văn sở không thể so. Khúc huynh mặc muốn phản bác lời nói một đốn, con ngươi trầm hạ, đặc biệt là ở nghe được ngân châm hai chữ khi, liền đấy mắt quang hoa đều nhịn không được chán chán. Ngươi là nói, ngươi có thể đem ta thường dùng ngân châm luyện chế thành linh khí. Nàng nghĩ đến lần trước muốn dùng ngân châm ổn định lâu quân độ trong cơ thể hàn khí, lại phát hiện ngân châm căn bản thứ không phá lâu quân độ ra thịt. Đương nhiên, Triệu Ngọc Thành gật đầu, phảng phất xem nhập nàng trong lòng, người kia ngân châm càng nhiều là dùng để cứu người đi. Nếu muốn cứu chính là người thường con hảo, cần phải đối mặt thực lực cường hãn người, ngân châm liền khởi không tới tác dụng. Khúc huynh mặc bị hắn nói được trong lòng vừa động, ngươi luyện chế ra ngân châm, có thể bảo đảm ngân châm trừ bỏ sắc bén ngoại, mặt khác bản chất bất biến. Tự nhiên, hảo, thành giao. Khúc huynh mặc không có ở do dự, nhưng là ta trên người cũng không có kia võ kỹ cuốn kỹ, ta cũng họa không ra kia võ kỹ, ngươi muốn học nói, ta chỉ là tự mình giáo ngươi. Triệu Ngọc Thành trố mắt hạ, thực mau lại thoải mái. Chờ chính mình học được này võ kỹ, ở vẽ thành cuốn kỹ cũng là giống nhau. Hảo, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Linh khí nói, ta quay đầu lại liền luyện chế cho ngươi. Triệu Ngọc Thành quyết đoán đứng dậy. Hiện tại, Khúc huynh mặc nhíu mày, con ngươi đảo qua phòng tu luyện nhỏ hẹp không gian. Nơi này không gian quá tiểu, muốn triển lãm cách đấu chiêu thức hiển nhiên là không đủ. Triệu Ngọc Thành nhìn đến nàng ánh mắt, lại lần nữa bật cười. Ta chưa nói muốn ngươi ngay tại chỗ biểu thị, đi, ta mang ngươi đi một chỗ địa phương. Hắn nói, muốn xoay người lúc đi, dư quang liếc quá Phong Linh cùng Tô Tham. Lại lần nữa búng tay một cái. Ngồi ngay ngắn hai người thần sắc chấn động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt còn có một lát mờ mịt. Triệu Ngọc Thành đã mang theo Khúc huynh mặc trước ra phòng tu luyện. Hôm sau, Lạc Thành mỗi trả lâu nhã gian nội. Nghe nói, lần này tân nhân có cái kêu thanh mạn, rơi xuống người mặt mũi. Tô Vương nhất đối diện ngồi bạch đi ghi hề nam tử bưng chung trà, không chút để ý mà nhấp khẩu nước trà. Loảng xoảng. Chén trà hung hăng khái ở trên bàn. Tô Vương nhất hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm qua đi, ngươi cố ý ước ta tới nơi này, chính là tới chê cười ta. Cũng không phải, ta là tới tìm ngươi thương lượng, như thế nào cho ngươi hết giận, thuận tiện giải quyết cái này làm cho ngươi mất mặt thanh ý liễu vệ tân nhân. Bạch ý liễu nam tử buông chén trà, đáy mắt xẹt qua một tia ám vội. Tô Vương nhất liếc mắt qua đi, một chút cũng không tin hắn lời này, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Chương 110 trận pháp phục kích. Frank. Khúc huynh mặc một quyền đánh ra, Triệu Ngọc Thành chưa kịp đón đỡ, liên tục sau này lui hai bước. Sách, không phải nói đã học xong sao. Ta xem ngươi này thân thủ, ly linh lực cũng liền giống nhau a. Khúc huynh mặc thu hồi nắm tay, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Triệu Ngọc Thành xoa xoa bị đánh đau bả vai, lời nói vẫn là mang theo ý cười, chính là bởi vì giống nhau, cho nên mới muốn học ngươi này võ kỹ a. Ta chính là giúp ngươi luyện chế hảo ngân châm, không cầu học được này võ kỹ liền nắm giữ đấu tự quyết, nhưng ít ra muốn cho ta thân thủ có nhất định để cao đi. Đây là tự nhiên, xưa nay muốn để cao thân thủ, liền trước phải làm hảo bị đánh chuẩn bị. Tới, nàng ngoắc ngón tay, ý bảo đối phương trước về phía trước hai bước. Chờ Triệu Ngọc Thành một tới gần, nhấc chân đột nhiên đạp qua đi. Xem chiêu. Frank. Này chiêu thức không có giản hoa. Một quyền một chân đều mang theo lấm lấm sát ý. Tuy rằng ở Triệu Ngọc Thành xem ra này quyền cước công phu uy lực không lớn, nhưng bị phong bế linh lực muốn tránh né qua đi hoặc là đánh trả, cũng vẫn là có nhất định khó khăn. Đặc biệt là ở hắn chỉ có thể dùng Khúc huynh mặc giáo cách đấu chiêu thức đánh trả khi. Ngày hôm qua hắn đem Khúc huynh mặc mang ra tới, chỉ cần nàng biểu thị hai lần, hắn liền đem này võ kỹ học được. Chỉ là ở đối chiêu khi, bởi vì bản thân tu vi không yếu, Tổng hội đã quên vận dụng cách đấu kỹ năng, theo bản năng sử dụng linh lực chống cự. Khúc Khuynh Mặc rơi vào đường cùng, đành phải dùng hắn mới luyện chế ra ngân châm, tạm thời phong hắn linh lực. Nếu muốn mau chóng thông hiểu đạo lý này thuật đấu vật, chỉ có vận dụng đến trong thực chiến, đánh đến nhiều, tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ. Hai người luyện một ngày, tới rồi chạng vạng, Khúc Khuynh Mặc mới tâm tình sung sướng mà hướng rừng trúc tiểu viện đi. Triệu Ngọc Thành am hiểu vốn là không phải quyền cước công phu, phong linh lực cùng Khúc Khuynh Mặc đánh nhau, đại đa số thời gian đều là ở đường bao cát. Tuy rằng hắn thể trạng không yếu, nhưng như vậy bị Khúc Khuynh Mặc linh lực toàn bộ khai hỏa mà đường bao cát tấu, cũng vẫn là có chút đau. Gió nhẹ từ rừng trúc ngoại thổi tới, tấu vang một khúc tự nhiên tiếng rít. Khúc Khuynh Mặc hừ ca nhi, liền phải xuyên qua rừng trúc trở lại chính mình ký túc xá, phía sau đột nhiên truyền đến một trận bước chân, thanh âm nhanh chóng tiếp cận. Thanh Mạt, phía trước tân nhân Thanh Mạt. Nàng dừng lại bước chân, Mặc Danh quay đầu. Một người ăn mặc thiển thanh sắc kính trang thiếu niên từ phía sau đuổi theo, như là chạy hảo một đoạn đường, không chỉ có mồm to thở hổn hển, liền cái chán đều chảy ra một tầng mật hãn. Hô! Thanh Mạt, ngươi là Thanh Mạt đúng không? Thiếu niên thở hổn hển hỏi. Khúc Khuynh Mặc đảo qua hắn bên hông ngọc bài, gật gật đầu, ta là, ngươi có chuyện gì sao? La Liên Hảo. Phong Ninh ở trong rừng bị người vây công, hắn làm ơn ta phương hướng ngươi cầu cứu. Chúng ta đi mau, mau đi giúp hắn, đã muộn liền tới không kịp. Thiếu niên mặt mang cấp sắc, duỗi tay liền phải đi xả Khúc Khuynh Mặc tay. Khúc Khuynh Mặc bất động thanh sắc tránh đi, thần sắc phảng phất có vài phần kinh ngạc, ngữ khí hơi lãnh, phía trước dẫn đường, có biết vây công hắn chính là người nào? Ta biết. Thiếu niên gật đầu, cũng không màng chính mình không có kéo đến tay nàng. Xoay người hướng phía trước mang theo lộ, vây quanh hắn những người đó đều là chính thức thanh y hề vệ, có thể là lần trước ngươi đánh thắng Tô đại nhân khí bất quá tới tìm cha. Nga! Khúc Khuynh Mặc không có quá lớn phản ứng, chỉ không nhanh không chậm mà đi theo hắn phía sau. Thật sự! Thiếu niên sợ nàng không tin, phẫn hận mà giải thích, Tô Vương nhất là Tô gia người, ta nghe nói Tô gia người đại bộ phận lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, hắn nhất định cũng là... Nga, như thế. Có khả năng. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng không tiếng động trọn trọn. Thiếu niên cũng không có quay đầu lại nhìn đến nàng cười, chỉ lo đi phía trước dẫn đường. Hoàng hôn chậm rãi chậm hạ. Dẫn đường thiếu niên càng chạy càng hẻo lánh, thẳng đến chạy tiến một cái tiểu lâm tử, rốt cuộc nghe không được nơi xa thanh âm khi, hắn mới thở phì phò dừng lại. Phong Ninh là ở chỗ này bị vây công. Khúc Khuynh Mặc không vội không táo, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Hô hô, hắn là. Hắn chỉ là dẫn ngươi tới mồi. Hừ. Một người nho nhỏ tân nhân, cũng đáng đến ta phái người đi vây công. Tô Vương nhất từ chỗ tối đi ra, nhìn trong rừng đứng Khúc Khuynh Mặc, lạnh lùng cười. Tô đại nhân. Khúc Khuynh Mặc xoay người, con ngươi trừng lớn hạ, giống như giật mình. Này kinh ngạc không duy trì bao lâu, lại chợt biến đổi, hồn nhiên nói, chính là đại nhân hay không đã quên, ta cũng là một người nho nhỏ tân nhân a. Tô Vương nhất thần sắc cứng đờ, trên mặt xẹt qua một tia giận dữ, thực mau lại trầm xuống dưới, hừ. Lần trước ta là ta đại ý, lần này ngươi mơ tưởng lại thắng. Lại. Nói cách khác, đại nhân vẫn là thừa nhận lần trước là ngươi thua. Khúc Khuynh Mặc khờ dại nhìn hắn. Ngươi Tô Vương nhất thẹn quá thành giận, đi phía trước bước ra một bước, còn không có bước tiếp theo động tác, phía sau lại có thanh âm vang lên, tiếng nói cao lãnh. Hảo. Cùng một cái người sắp chết nói nhảm cái gì. Thanh âm này có chút quen thuộc. Khúc Khuynh Mặc nâng hạ mi, theo xem qua đi. Tô Mịch Tình ăn mặc màu vàng nhạt váy dài, từ âm thầm dạo bước ra tới, dáng người cao gầy mà hiểu điệu, chỉ là bên trái ống tay háo trống rỗng, ảnh hưởng nàng chỉnh thể khí chất cùng mỹ cảm. Tô Tam tiểu thư. Khúc Khuynh Mặc thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lãnh nàng lại đây thiếu niên thấy hai người xuất hiện, vội vàng vụt đi mà buôn tiến trong rừng. Không thấy bóng dáng. Khúc Khuynh Mặc không có ngăn cản thiếu niên rời đi, chỉ nhuẩn miệng cười, hai vị thật đúng là hao tổn tâm huyết, nơi này thiên tránh yên tĩnh, nhưng thật ra một chỗ chôn cốt dai mà. Hừ, biết liền hảo. Tô Vương nhất lãnh lệ mà nhìn chằm chằm nàng, cũng không có quá nói nhảm nhiều, giơ tay vung lên. Khúc Khuynh Mặc sở chạm mặt đất đột nhiên nhấc lên một trận gió lạnh, đem lá rụng sôi nổi thổi bay, có ánh sáng đồng thời lóe hạ. Phảng phất có thứ gì bị chôn ở chỗ này đầu. Nàng kinh ngạc hạ, thân mình nhảy, liền muốn thối lui đi. Nhưng chân mới cách mặt đất, một cổ hấp lực đột nhiên tự mặt đất truyền đến, phảng phất hai chân bị vô số song vô hình tay bắt lấy, dùng sức một túm. Nàng đột nhiên rơi xuống dưới. Đây là trận pháp. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt trắng bệch, nhìn dưới mặt đất mơ hồ lộ ra trận pháp hoa văn, cũng cảm giác được tự thân linh lực ở nhanh chóng tiêu hao. Tô Mịch Tình thấy nàng bộ dáng này, đắc ý mà kéo kéo khóe miệng, phải đối phó ngươi, tự nhiên phải có vạn toàn chuẩn bị. Thế nào? Linh lực bị nhanh chóng tiêu hao tư vị không dễ chịu đi. Ngươi! Khúc Khuynh Mặc lúc này phảng phất thật sự luôn cuống, nhấc chân muốn chạy ra trận pháp phạm vi, nhưng hai chân lại hình như có ngàn vạn cân trọng, đừng nói chạy, liền bước ra một bước đều phải hao phí toàn bộ lực lượng. Hô! Nay trận pháp Khúc Khuynh Mặc bạch mặt thở hổn hển, trong mắt lóe ra kinh sợ, ngước mắt không cam lòng mà trừng qua đi, sử dụng này trận pháp, an toán, tính cái gì bản lĩnh, mệt các ngươi, vẫn là hai người. Ha ha ha, nghe đối phương này thở hổn hển lời nói, Tô Mịch Tình nhịn không được ngửa đầu cười một hồi lâu. Nàng ánh mắt một lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm qua đi, thanh mạn, sớm tại ngươi chém ta cánh tay khi, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết đi, này trận pháp chỉ là áp chế ngươi bừa chú, tiêu hao ngươi linh lực. Chân chính thống khổ, mới vừa bắt đầu mà thôi. Chương 111 quản ngươi dòng chính chi thứ. Đúng vậy, trò hay mới vừa bắt đầu. Tô Vương nhất híp mắt lạnh lạnh nói tiếp, trong tay nhéo căn lại tế lại tiêm trúc phiến, khỏe miệng câu hạ, nhắm chuẩn Khúc Khuynh Mặc cẳng chân quăng qua đi. Khúc Khuynh Mặc muốn tránh thoát, nhưng ở trận pháp nội bất luận cái gì một cái nho nhỏ hành động, đều yêu cầu hao phí cực đại sức lực, mà từ ngoài trận lược tới trúc phiến lại không chịu ảnh hưởng. Nàng mới động hạ, trúc phiến đã tới rồi phụ cận, đông chốc xẹt qua nàng cẳng chân, mang theo một chuỗi huyết hoa. Ân. Khúc Khuynh Mặc kêu rên thành. Rõ ràng chỉ là một đạo không lớn vết thương, lại phá lệ đau đớn, giống bị sinh sôi đâm thủng, đinh ở trên chân. Nga, đã quên nói. Tô Mịch Tình nhìn nàng này nhịn đau bộ dáng, tâm tình thập phần sung sướng. Này đó trúc phiến đồ có ta luyện chế thuốc bột, có thể lớn nhất hóa kích thích người cảm quan. Ha ha ha, có phải hay không phá lệ đau a? Vương Nhất, đừng đem người bị thương quá nặng, lập tức đùa chết liền quá mất hứng. Tam tiểu thư yên tâm, ta hiểu được. Tô Vương nhếch cười, tiếp tục ném trúc phiến. Khúc Khuynh Mặc né tránh không được, chỉ có thể thừa nhận này thương khổ. Bất quá, này thương cũng làm nàng biết, dưới chân trận pháp tuy rằng khiến cho nàng vô pháp sử dụng linh lực cùng đùa chú, lại không ảnh hưởng khắc vào trên người phù văn. Trên người nàng trị liệu phù văn đang ở phát huy tác dụng, tuy rằng trị liệu hiệu quả không kịp ngày thường, nhưng chưa khỏi này trúc phiến tạo thành tiểu miệng vết thương, vẫn là nếu không 2 giây. Cho nên, Tô Mịch Tình đám người cho rằng đau đớn, kỳ thật chỉ là vài giây mà thôi, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Thanh mạn, ngươi nhưng hối hận đắc tội ta. Tô Mịch Tình ở ngoài trận hô to. À, đắc tội ngươi. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt tái nhợt, khoe miệng vẫn cứ cười, chỉ là thanh âm yếu đi. Đắc tội ngươi tính cái gì, chờ ta đi ra ngoài, còn muốn giết ngươi đâu. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi hiện tại còn muốn giết ta. Tô Mịch Tình khinh thường, quay đầu ra lệnh. Bị thương nặng một chút. Ta đều sắp chờ không kịp phải thân thủ làm thịt nàng. Là. Tô Vương Nhất đáp lời, quả thực xuống tay trọng không ít. Khúc Khuynh Mặc chịu đựng đau, thuận thế té ngã trên mặt đất. Trị liệu phù văn ở da thịt hạ hiện lên, nàng khôi phục linh lực tốc độ tuy rằng so ra kém trận pháp hấp thu tốc độ, khá vậy ít nhất có điều khôi phục. Tô Mịch Tình cùng Tô Vương Nhất cười to ở trận pháp ngoại vang lên. Nàng chậm rãi đóng mắt, làm lơ bọn họ cười. Chỉ âm thầm tích góp linh lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, đâm tới trúc phiến rốt cuộc dùng xong, ngoài trận hai người tiếng cười cũng nhỏ rất nhiều. Lại qua nửa ngày, Tô Mịch Tình nhìn trận pháp nội không ở nhúc nhích người, đắc ý cười, lâu như vậy hẳn là đã háo làm nàng linh lực, có thể triệt trận pháp, ta muốn vào đi giết nàng. Là, Tô Vương Nhất gật đầu, cũng cảm thấy hẳn là đã đem Khúc Khuynh Mặc linh lực ép khô. Không nói nàng chỉ có hóa linh nhất giai. Chính là tam giai tu vi, lúc này cũng không sai biệt lắm làm. Trận pháp một triệt, Khúc Khuynh Mặc tức khắc cảm giác trên người một nhẹ, phía trước trói buộc nàng lực lượng đột nhiên tiêu tán, linh lực cũng đình chỉ sói mòn. Nàng như cũ nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, nghe tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Tô Mịch Tình nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thoát, cả người là huyết người, trong lòng đắc ý mà ghét hận. Nếu không phải người này, nàng sẽ không mất đi cánh tay trái. Nếu không phải người này, nàng sẽ không trở thành Tô gia trò cười. Nếu không phải người này, sư phụ nhất coi trọng người như cũ là nàng. Tô Mịch Tình càng nghĩ càng hận, thủ đoạn vừa lật, một phen trường kiếm trống rông xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, mặt mày hiện lên điên khủng, nàng giơ lên trường kiếm, đều là ngươi làm hại ta. Cũng làm ngươi nếm thử này cụt tay tư vị. Lời nói rơi xuống, kiếm phong nhắm ngay Khúc Khuynh Mặc cánh tay trái dùng sức huy đi xuống. Phanh! Trường kiếm bổ vào trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Gì? Tô Mịch Tình kinh ngạc, nàng thế nhưng không có thể xem bổ chúng trên mặt đất người cánh tay. Nàng chính xác, khi nào kém như vậy? Tô Mịch Tình còn ở kinh ngạc hoài nghi chung, nằm người lại đột nhiên động. Nàng cả kinh, đối thượng một đôi mắt đen láy, giống như bầu trời đêm nhất lượng tinh. Cặp mắt kia đột nhiên cười, một mảnh sắc bén trúc phiến đột nhiên đâm tới. A! Tô Mịch Tình kêu thảm thiết một tiếng, trúc phiến đã là thật sâu đâm vào ngực. Khúc Khuynh Mặc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, không nhẹ không nặng, ta nói, ra trận pháp liền phải mạng ngươi. Ta nhưng cho tới bây giờ không nói mạnh miệng. Tô Mịch Tình há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, ngược lại lần nữa đau xót. Nàng hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt trừng lớn chiều trước ngực nhìn lại, cổ tay trắng non ngưng xương, thiên tế nhu mỹ, nàng còn không có nhìn đến ngực chỗ cắm hai căn trúc phiến, liền ầm ầm mềm đến, chết không nhắm mắt. Cẩn thận! Tô Vương Nhất đứng ở trận pháp ngoại, thấy Khúc Khuynh Mặc đột nhiên bạo khởi công kích, xuất hiện nhắc nhở khi đã muộn rồi. Hắn đồng tử co rụt lại, không dám tin tưởng nói, ngươi dám sát Tô ra dòng chính. Đắc tội ta, ta quản ngươi dòng chính chi thứ. Khúc Khuynh Mặc đứng thẳng thân mình, một chân đem Tô Mịch Tình thi thể đạp khai đi, bên môi nhiễm huyết hồng, đem tươi cười xông ra vài phần lãnh diễm quỷ dị. Ngươi! Tô Vương Nhất nhanh chóng phản ứng lại đây, tay vừa nhấc, liền muốn lại lần nữa khởi động trận pháp. Khúc Khuynh Mặc đã ăn một lần mệt, lại há có thể làm lại hắn thực hiện được. Giơ tay vứt ra vài đạo đùa chú vây quanh Tô Vương Nhất, phanh một thanh âm vang lên, hắn liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền bị nổ bay đi ra ngoài, tứ chi nội tạng rơi xuống đầy đất. Người, lại còn chưa có chết. Tô Vương Nhất dùng còn sót lại một bàn tay chào bò, muốn bỏ ly nơi đây, nhưng mới bỏ một bước, liền bắt được chính mình bị nổ bay ngón tay. Hắn đồng tử đột nhiên trừng lớn, phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. A! Khúc Khuynh Mặc nhanh chóng tới gần, ở hắn kia thê lương kêu thảm thiết truyền ra cánh rừng trước, một châm đâm vào hắn á huyệt, sắc mặt âm trầm mà nhanh chóng hỏi, dùng trận pháp tới vây khốn ta là ai chủ ý? Tô Vương Nhất đôi mắt trừng đến cực đại, trong trắng mắt chỗ che kín tơ máu, toàn bộ đôi mắt đều phải trừng ra tới, cũng không biết là muốn trừng Khúc Khuynh Mặc, vẫn là tứ chi đứt gãy, nội tạng ra thể thống khổ. Làm hắn đôi mắt tự nhiên như thế. Khúc Khuynh Mặc không có bị hắn này khủng bố bộ dáng dọa đến, buông ra hắn á huyệt, trúc phiến để ở hắn yết hầu chỗ, lạnh lùng uy hiếp, nói ra, ta liền cho ngươi cái thống khoái, này đó trúc phiến mang cho người thống khổ ngươi là biết đến. A là Tô Vương Nhất đầy miệng máu tươi, là, Tô Sa. Hưu. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xe gió. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, ngay tại chỗ lăn khai đi. Bên hai nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Nàng không để ý đến, chỉ ngước mắt chiều ám khí đánh úp lại phương hướng vọng qua đi, mơ hồ chỉ thấy được một đạo bóng trắng mơ hồ đi xa. Nơi này còn có cái thứ tư người đang âm thầm. Nàng kinh hách một cú sốc, lại chiều Tô Vương Nhất nhìn lại, đối phương đã bị một cây gậy gỗ đâm thủng yết hầu mà mất mạng. Tô Sa. Khúc Khuynh Mặc lẩm bẩm thanh, người này cũng là Tô Gia. Nàng không dám ở chỗ này nghĩ nhiều. Phía trước công kích Tô Vương Nhất mấy chương bạo phá phù thanh âm không nhỏ, chỉ sợ thực mau liền sẽ đưa tới người xem xét. Đảo qua Tô Vương Nhất cùng Tô Mịch Tình thi thể, Khúc Khuynh Mặc vứt ra hai chương đùa chú, hoặc địa điểm châm hai người thi thể, nhanh chóng rời đi. Chương 112 một hòn đá ném hai chim. Trăng lên đầu cảnh, ánh lửa chen trúc. Trong rừng bóng người kinh lược, nơi xa thân ảnh lắc lư. Khúc Khuynh Mặc tránh ở chỗ tối, nhìn bên ngoài thanh y hề vệ. Chỉ cảm thấy phần đầu ẩn ẩn làm đau. Ly nàng dẫn động bạo phá phù tạc thương Tô Vương Nhất, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, này cánh rừng ngoại thế nhưng cũng đã đứng đầy thanh y hề vệ. Thả xem những người này tư thế, tựa hồ đã tới có một đoạn thời gian. Đây là có chuyện gì? Tô Vương Nhất cùng Tô Mịch Tình muốn sát nàng, không có khả năng sẽ trước tiên thông chi thanh y hề vệ người lại đây đề phòng, nếu là bọn họ có cái này thủ đoạn. Cũng liền không cần tìm tân nhân đem nàng riêng dẫn tới này hẻo lánh địa phương. Chẳng lẽ là mặt khác có người trước tiên thông chi thanh ý gì vậy người? Khúc Khuynh Mặc trong óc nổi hiện lên phía trước nhìn đến bóng trắng. Chính là, hắn cũng mới rời đi không lâu, không có khả năng nhanh như vậy liền thông chi đến thanh y hề vệ, thậm chí rất có thể hiện tại cũng cùng nàng giống nhau bị nhốt ở trong rừng. Mau, cho ta hướng trong lục soát, không thể buông tha mỗi một tấc thổ địa, người nọ giết người hiện tại hẳn là còn không có ra này cánh rừng. An mặc màu xanh lá đậm kính trang giáo úy lãnh một đám thanh y hề vệ, vọt vào trong rừng điều tra. Tránh ở chỗ tối Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc kinh, nắm chặt thuấn di phủ, lặng yên hướng trong rừng lui đi. Nhưng nàng mới vừa động, đi vào trong rừng thanh y lìa giáo úy bỗng nhiên nhìn chằm chằm qua đi, người nào? Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa cả kinh, không dự đoán được đối phương cảm ứng như thế nhạy bén, liền nàng sử dụng thuấn di phủ rời đi cũng sẽ bị phát hiện. Nàng không có dừng lại cùng chân chờ, lần thứ hai phát động thuấn di phủ, thân mình chật lóe, hướng trong rừng chạy trốn đi vào. Đứng lại! Phía trước người nọ cho ta đứng lại. Giáo úy quát lệnh từ xa tới gần, lại là khoảnh khắc liền phải đuổi theo. Kia tốc độ, so sử dụng thuấn di phủ Khúc Khuynh Mặc còn muốn mau thượng một chút. Khúc Khuynh Mặc trong lòng hơi dùng mình, dọc theo bên ngoài tốc lược đi vòng. Này nếu như bị bắt được, những người này tuyệt đối sẽ không quản nàng vì cái gì muốn sát Tô Vương Nhất cùng Tô Mịch Tình, chỉ biết trị nàng tội, đem nàng ném cho Tô gia xử lý. Nàng không sợ Tô gia. Nhưng nói vậy liền không thể tiếp tục đãi ở thanh ý để vệ cọ tu luyện tài nguyên. Khúc Khuynh Mặc cắn răng, một bên tránh né phía sau đuổi theo giáo úy, một bên tìm kiếm bên ngoài bạc nhược chỗ. Tới trong rừng điều tra đều là chính thức thanh ý để vệ, nàng hôn không đi vào, chỉ có thể phá vây đi ra ngoài. Chỉ cần ra cánh rừng, nàng là có thể phiết khai quan hệ. Khúc Khuynh Mặc nghĩ, còn không có tìm được bên ngoài thanh ý để vệ phòng thủ bạc nhược chỗ, phía sau động tĩnh đột nhiên tăng lớn. Phảng phất có ai khoảnh khắc tới rồi nàng phía sau. Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy nàng bả vai. Khúc Khuynh Mặc cả kinh, tay gian hiện lên một đạo phù văn, hồng quang dọc theo đầu ngón tay đột nhiên sau này đưa qua.